Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 211. Thiết kiếm tử sĩ hạng trang khoát tay thản nhiên nói. Bây giờ còn chưa phải lúc, cho dù hạng trang cũng rất lo lắng cho an toàn của Cao Sơ. Nhưng hắn cũng không cho rằng lúc này dẫn theo đại quân vượt sông là ý kiến hay. Trong lòng Bách Lý Hiền chỉ sợ cũng sẽ không tán thành qua sông hàng loạt vào lúc này. Hắn sở dĩ nói như vậy hơn phân nửa vẫn là e ngại thân phận của Cao Sơ. Bởi vì Cao Sơ không chỉ là ái tướng thân tín mà hạng trang yêu thích, còn là tướng lãnh tai to mặt lớn trong sở hệ. Thân phận không phải nhỏ. Nếu lúc này Bách Lý Hiền khuyên hạng trang duy trì bình tĩnh, không nên dẫn quân vượt sông, thì tương lai lời này một khi truyền vào lỗ tai của Cao Sơ, thì rất có khả năng sẽ làm cho Cao Sơ hiểu lầm. Nếu như Cao Sơ không hiểu lầm Bách Lý Hiền, nhưng mà những tướng lãnh dưới trướng của Cao Sơ thì sao? Một cái sơ sẩy, chuyện này rất có khả năng sẽ tạo ra mâu thuẫn giữa hai tập đoàn đại tướng lãnh Tần Hệ và Sở Hệ. Cần biết lần trước Cửu Nguyên Đại Giác, do Uyên đã đoạt lấy danh tiếng của Cao Sơ nhưng khiến cho lão đại tướng lãnh Sở Hệ khó chịu. May mà tổ tiên do Uyên xưa kia cũng là người Sở Quốc. Nếu không, đám tướng lãnh bên Sở Hệ còn không biết sẽ nháo sự đến mức nào đâu. Bách Lý Hiền thông minh hơn người, hắn làm sao có thể mắc sai lầm thấp kém như vậy được. Thấy hạng trang cũng không có tiếp nhận ý kiến của mình, Bách Lý Hiền liền khẽ mỉm cười, không lại nói thêm cái gì. Dù sao hắn đã biểu lộ thái độ của mình. Về phần hạng trang tiếp nhận hay không tiếp nhận, vậy không phải hắn Bách Lý Hiền có thể thay đổi. Lập tức Bách Lý Hiền hướng về hạng trang chắp tay, cáo từ quay về chính mình chỗ ở vơ. Y E T Mơ Y E Dơ Quy Quy U Tấu. Nhìn theo bóng dáng Bách Lý Hiền đi xa dần, hạng trang lại căn dặn với Tấn Tương. Tấn Tương lập tức khiến phi ngựa chuyển cáo cho Cao Sơ, bảo hắn làm việc ngàn vạn lần không nên vọng động, hết thảy lấy đại cuộc làm trọng. Ngẫm nghĩ một chút, hạng trang lại cố ý thêm vào một câu, lại nói với hắn hiện tại chịu chút ủy khuất cũng không sao, tương lai lại gấp 10, gấp trăm lần đòi trở về là được. Đối với Cao Sơ, hạng trang đúng là dành cho hắn rất nhiều kỳ vọng. Không chỉ bởi vì Cao Sơ đối với hắn hạng trang trung thành cùng tận tâm, càng bởi vì chính bản thân Cao Sơ có tài năng có thể bồi dưỡng. Mà Cao Sơ cũng đích xác không có phụ lòng hắn hạng trang kỳ vọng. Ngắn ngủn một năm thời gian, cũng đã từ một tiểu nhân vật thân binh đồn trưởng, trưởng thành lên một vị đại tướng thống soái vạn quân. Về mặt phương diện năng lực, Cao Sơ tuy rằng không bằng Bàng Ngọc có mưu lược, nhưng so với Bàng Ngọc thì hơn hẳn về phần xâm lược tính. Trên phong cách dùng binh càng thêm gần gũi với hạng trang. Việc này cũng liên quan đến việc Cao Sơ đi theo hạng trang trong thời gian dài. Nếu nói Cao Sơ còn có nhược điểm gì mà nói thì phải là nhi nữ tình trường, nhất là Tần Ngư, lại là Cao Sơ mệnh môn. Một khi Tần Ngư gặp phải nguy hiểm gì, Cao Sơ nổi giận lên làm ra chuyện gì đều hoàn toàn có khả năng. Cho nên hạng trang mới cố ý thêm vào một câu, hiện tại chịu chút ủy khuất, tương lai sẽ tìm trở về cũng không muộn, ý tứ nói là hiện tại đại sự quan trọng hơn. Về phần thù hận cá nhân, tương lai lại báo thù cũng không muộn. Vâng, Tấn Tương vái chào, lính mệnh liền đi. Nhìn theo bóng dáng Tấn Tương đi xa, hạng trang trầm ngâm một lát, bỗng nhiên theo bản năng hỏi han: quân sư, ngươi nói xem tên Thiên Viêm thích khách chính là ai phái đi? Nói đến một nửa, hạng trang mới đột nhiên nhớ tới Ý Liêu đã đi rồi, lập tức vẻ mặt buồn bã, có chút cô đơn thở dài. Lão quân sư vừa đi, hắn còn thật đúng là còn có chút không quen. Bành Thành, Hoàng Cung Hoài Nam, Khoái Triệt vuốt vuốt hàm râu của mình, đưa lưng về phía anh bố đi vài bước, lại lắc lắc đầu. Anh bố liền có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói: ai nha tướng quốc, ngươi nhưng thật ra mau nói, này tên là Thiên Viêm thích khách rốt cuộc chính là người của ai? Khoái Triệt không đáp, chỉ thâm trầm nói: Đại vương, nghe nói tên Thiên Viêm này ở Ngô Việt song phương còn rất có danh tiếng. Tất nhiên, anh bố gật đầu nói, tên Thiên Viêm này đích thật là một kiếm khách rất có danh tiếng. Lúc quả nhân ở phiên huyện khởi binh, còn từng phái người tới mời hắn gia nhập, tuy nhiên lại bị người này cự tuyệt. Khoái Triệt gật gật đầu, lại nói, nói như vậy, tên Thiên Viêm này hẳn là một vị thành danh đã lâu kiếm khách. Hơn nữa lúc đại vương phái người tiến đến mời hắn gia nhập, bị hắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Việc này liền thuyết minh Thiên Viêm không phải loại người có thể mua chuộc kiếm khách. Như vậy lần này ám sát Cao Sơ Nhất án liền hơi có chút kỳ quái. Anh bố đầu đầy mờ mịt, nhíu mày hỏi, tướng quốc, vậy tên Thiên Viêm này rốt cuộc là người của ai? Khoái Triệt giang tay ra, cười khổ nói, nếu tên Thiên Viêm này thật sự là một vị thế ngoại cao nhân, không bị tiền tài vật chất mua chuộc, như vậy hắn sẽ không phải hạng tha, hạng đà hoặc là hạng quan có khả năng sai khiến được. Tướng quốc nói rất đúng. Anh bố nghiêm nghị nói, việc này là do Lưu Bang lão nhi sai khiến hay sao? Từ khi ngày đó bắt đầu bất ngờ chiếm đánh Tiết quận, anh bố cũng đã cùng Lưu Bang chính thức trở mặt. Tuy nói Lưu Bang cho tới bây giờ còn không có phái người đến đây đòi lại Tiết quận, Đông Hải, Sái Thủy ba quận, thậm chí đều không có phái người đến răn dạy hắn. Nhưng anh bố biết, quan hệ đồng minh giữa hắn cùng Lưu Bang sớm đã vỡ tan. Khai chiến là việc sớm muộn mà thôi, cũng sẽ không phải là Hán Vương. Khoái Triệt lắc đầu nói, nếu Thiên Viêm thật sự là người của Hán Vương, như vậy mục tiêu mà hắn ám sát sẽ không phải là Cao Sơ đại tướng dưới trướng của Hạng Trang, mà hẳn là bản thân Hạng Trang mới đúng. Đúng nha, anh bố gật đầu nói, vậy Thiên Viêm rốt cuộc chính là người của ai? Khoái Triệt trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi anh bố, đại vương, ngươi có hay không nghe nói qua, đế quốc Đại Tần đã diệt vong nhiều năm trước từng có một chi quân đội phi thường thần bí. Khi đó, gần như tất cả quân Tần đều còn tại sử dụng đồng khí. Nhưng chi quân đội này cũng đã dùng tới dị thường sắc bén thiết khí. Chi quân đội này tên là Thiết Kiếm Tử Sĩ. Thiết Kiếm Tử Sĩ. Anh bố nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Với tư cách một cái Tần Mạt phản vương, anh bố làm sao có thể không biết đế quốc Đại Tần Thiết Kiếm Tử Sĩ. Trên thực tế, anh bố không chỉ biết sự tồn tại của Thiết Kiếm Tử Sĩ, càng từng bị Thiết Kiếm Tử Sĩ ám sát qua. Những Thiết Kiếm Tử Sĩ này không chỉ có kiếm thuật cực cao, hơn nữa không thèm để ý đến sống chết, căn bản là một đám hiếu sát thành tính quái vật. Khoái Triệt lại nói, này đám Thiết Kiếm Tử Sĩ dừng chân ở Nam Sơn trong một chỗ tên là Hắc Băng Đài nghìn trượng tuyệt phong. Sau lại vì bảo vệ bí mật cùng với cố làm ra vẻ huyền bí, Hắc Băng Đài liền trở thành tên hiệu chính thức của đám Thiết Kiếm Tử Sĩ này. Hắc Băng Đài. Hắc Băng Đài không phải sớm bị Hạng Võ đánh tan sao? Đóng quân ở trên đó Thiết Kiếm Tử Sĩ bất kể là học đồ, vẫn là kiếm thuật giáo tập, thậm chí ngay lúc đó tổng giáo tập Hắc Hỏa cũng đều đã bị quân Sở bắn chết. Nói tới đây, anh bố bỗng nhiên hút một ngụm khí lạnh, nghiêm nghị nói, tướng quốc muốn nói là Hắc Hỏa không chết, dùng tên giả Thiên Viêm tới đây báo thù. Báo thù? Khoái Triệt lắc đầu nói, đại vương ngươi cũng quá khinh thường đám Thiết Kiếm Tử Sĩ này rồi. Ở trong mắt bọn họ, căn bản là không có tư thù, thậm chí cũng không có quốc thù. Trong mắt bọn họ cũng chỉ có mệnh lệnh của Tần Quốc Vương Thất mà thôi. Tần Quốc Vương Thất? Anh bố nhíu mày nói, Tần Quốc Vương Thất cuối cùng một chi huyết mạch Tần Vương Tử Anh không phải đã bị Hạng Võ giết cả nhà sao? Hiện ở đâu còn có Tần Quốc Vương Thất? Nói đến đây liền dừng lại một chút, anh bố lại nói, hơn nữa, đế quốc Đại Tần đã diệt vong nhiều năm như vậy, nếu thực sự là Thiết Kiếm Tử Sĩ lọt lưới, chỉ sợ cũng sớm mai danh ẩn tích trốn đi đi. Khoái Triệt nói, cái gọi là tiểu ẩn lánh ở nơi hoang dã miền quê, đại ẩn lánh ở nơi thành thị, so sánh với trốn tránh ở nơi sơn dã, thì việc dùng tên giả trở thành kiếm khách nổi danh thiên hạ, không phải càng có thể bảo hộ chính mình sao? Dừng lại một chút, Khoái Triệt lại nói: về phần Tần Quốc Vương thất huyết mạch, theo thần biết, kỳ thật vẫn chưa đoạn tuyệt. Năm đó khi quân Sở công phá Hoàng cung O Sơ Hàm Dương, thiếu một vị Thi Mạn công chúa. Anh bố hơi có chút không cho là đúng nói: chính là một vị tiểu nương thì làm thế nào đây? Dù nàng may mắn đào thoát, hiện tại không phải đã chết vào hoang dã, hoặc là đã gả cho sơn dã thôn phu. Từ nay về sau áo vải quần thoa, sống đến cuối đời đi, lại như thế nào có thể lấy được liên lạc cùng Thiết Kiếm Tử Sĩ? Càng không thể sai khiến Thiết Kiếm Tử Sĩ đi ám sát Cao Sơ. Khoái Triệt không có phản bác anh bố, chỉ có điều vuốt vuốt chòm râu dưới hàm, nói: đại vương, theo thần biết, vị này lọt lưới Thi Man công chúa cũng chưa chết ở ngoài hoang dã, cũng không có gả cho sơn dã thôn phu. Trên thực tế, nàng đã ở nửa năm trước gả cho Hạng Trang. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nàng còn nghĩ trở thành Hạng Trang chính thê, Sở Quốc Vương hậu. Vậy lại càng không đúng rồi. Anh bố nói, Thi Mạn công chúa nếu gả cho Hạng Trang, nàng làm sao có thể sai khiến Thiết Kiếm Tử Sĩ đi ám sát Cao Sơ? Cần biết Cao Sơ là Hạng Trang ái tướng tâm phúc đó. Khoái Triệt lắc lắc đầu thản nhiên nói: đại vương, thực sự là như vậy sao? Anh bố nhíu nhíu mày, sau đó cúi đầu trầm tư lên, hảo sau một lúc lâu mới sợ hãi cả kinh, nghiêm nghị nói: tướng quốc, ngươi muốn nói dưới trướng Hạng Trang cũng có sự tranh chấp phe phái? Đó là điều đương nhiên. Khoái Triệt nói: Hạng Trang dùng người cùng Hạng Võ hoàn toàn bất đồng. Hạng Võ chỉ tín nhiệm người nước Sở, thậm chí chỉ tín nhiệm họ Hạng dòng họ. Nhưng Hạng Trang dù là người nào cũng dám dùng. Hiện giờ thủ hạ của hắn không chỉ có người nước Sở, cũng có người nước Ngụy, nước Tề, thậm chí rất nhiều người của nước Tần. Nhiều người đến từ bất đồng quốc gia như vậy, nếu không có quyền lực, phe phái chi tranh, đó mới là kỳ quái. Anh bố sờ sờ ria mép, cười nói: tranh giành, khiến cho bọn họ tranh giành đi. Tranh giành càng ác liệt càng tốt. Tốt nhất Hạng Trang có thể cùng Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quan toàn diện khai chiến, cho bọn hắn lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó sau, quả nhân có thể tự mình dẫn đại quân vượt sông, không cần tốn nhiều sức dễ dàng đạt dược hai quận Giang Đông. Ha ha ha. Khoái Triệt thản nhiên cười, cũng không nói thêm gì. Từ khi Hạng Trang đóng quân ở Lịch Dương, ngày đó trở đi cũng không có tùy tiện vượt sông. Khoái Triệt đã biết giữa Hạng Trang cùng Hạng Tha, Hạng Đà, Hạng Quan hơn phân nửa là đánh không dậy nổi. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Hạng Trang cuối cùng cũng sẽ từ bên trong Hạng gia trổ hết tài năng kế thừa Sở Quốc Vương vị. Hiện giờ Hạng Trang ở trên chính trị cũng là cực kỳ thuần thục. Tuy nhiên, Khoái Triệt cũng không có đem những suy nghĩ trong lòng này nói ra, bởi vì hắn biết anh bố tuyệt đối không thích nghe những câu nói mất hứng như vậy. Ngô Trung Bắc Giao, Hạng Đà Đại Doanh phái ra mấy trăm tên tiếu thám đi điều tra thăm dò hành tung của Thiên Viêm đã đều trở về Đại Doanh, tuy nhiên đều không tìm được hành tung của Thiên Viêm. Từ sau khi vài ngày trước ám sát không thành, tên Thiên Viêm này liền cùng không khí giống như biến mất. Tuy nhiên điều này đã nằm trong dự kiến của Hạng Đà. Thiên Viêm nguyên bản chính là cách độc lai độc vãng, đi và đến đều một mình. Du hiệp, việc này xong hơn phân nửa đã trốn xa đi nơi khác rồi. Tuy nhiên tìm không ra Thiên Viêm thì làm sao có thể giải thích tốt cho phía bên Cao Sơ, Hạng Trang đây? Do dự một lúc, Hạng Đà đột nhiên quay đầu quát: người đâu, chuẩn bị ngựa cho bản tướng quân. Nếu tìm không ra Thiên Viêm, không thể nói trước, cũng chỉ có thể tự mình vượt sông, hướng Hạng Trang chịu đòn nhận tội. Chương 212 Phù Cức Thỉnh Tội quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 212 Phù Cức Thỉnh Tội. Ngoại ô Lịch Dương, bên cạnh Tác Phường làm giấy, mấy ngày nay lại xây thêm một phường in ấn. Bách Lý Hiền chỉ hao phí một đêm, liền đem hơn 5.000 văn tự thường dùng toàn bộ từ thể chữ tiểu triện chuyển dịch thành chữ khải. Lập tức Hạng Trang lại để cho công thâu Sa an bài trạm trổ điêu khắc khuôn chữ. Mấy trăm cái trạm trổ cả ngày lẫn đêm,

hàng triệu người già ở hai quận Giang Đông chỉ sợ sớm đã gặp họa. Đại sở cũng đã sớm mất nước. Hạng Trang chú ý thấy mười mấy tướng lãnh phía sau Hạng Đà vẻ mặt đều có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên, bọn họ không đồng ý với lời nói của Hạng Đà. Lập tức Hạng Trang khoát tay áo, thản nhiên nói: "A Đà, Giang Đông có thể giữ đến bây giờ cũng không phải là do công lao của ta, mà là do A Đà ngươi. Còn có công lao của Hạng Quan cùng mấy mươi nghìn tướng sĩ đại sở." Hạng Đà lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Nếu không phải thượng tướng quân làm trệch hướng Lưu Bang, Hàn Tín, Bành Việt cùng với đại quân chủ lực của các lộ chư hầu, chỉ dựa vào hơn 1.000 tàn binh của Hạng Quan cơ bản là không giữ được tiền đường. Rồi sau đó, nếu không phải thượng tướng quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường xa xôi, đem đại quân chủ lực của các lộ chư hầu rút khỏi Hoài Từ Giang Đông, chỉ dựa vào mấy ngàn tàn quân của Mạc tướng, làm sao có khả năng khôi phục Giang Đông?" Hạng Trang nói: "A Đà, ngươi nói quá lời. Giang Đông có thể giữ vững đến bây giờ chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi và Hạng Quan." Hạng Đà giống như không nghe thấy lời nói của Hạng Trang, lại nói tiếp: "Thượng tướng quân chỉ có mấy ngàn tàn binh, lại không ngờ có thể đem đại quân chủ lực của các lộ chư hầu toàn bộ đều quay trở về. Hơn nữa, ở trong hoàn cảnh khốn cùng như thế, thượng tướng quân còn có thể tạo lập nên một đội kỵ binh khổng lồ. Công lao như thế, năng lực như thế, Mạc tướng làm sao có thể so sánh?" Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp đi theo phía sau Hạng Trang không khỏi xem trọng Hạng Đà vài phần. Hạng Đà có thể nói ra những lời này đủ thấy hắn có tầm nhìn xa, là một tướng tài. Tuy nhiên, mười mấy tướng lãnh phía sau Hạng Đà lộ ra vẻ mặt không đồng tình. Rõ ràng, Hạng Đà khiêm nhường khiến cho các tướng lãnh của Hạng Đà rất khó chịu. Tuy nhiên vì uy danh của Hạng Đà, hơn nữa nơi này là địa bàn của Hạng Trang, bọn họ mới cố nén không phát tác mà thôi. Trong lòng Hạng Trang có chút cảm thán. Vừa cảm thán Hạng Đà hết lòng vì đại nghĩa, lại cảm thán sự kiến của ấy Liêu lúc lâm chung. Nếu không phải lúc ấy Liêu sắp chết hết sức can ngăn, khiến cho Hạng Trang tạm hoãn việc qua sông, thì theo như tính cách của Hạng Trang chỉ sợ sớm đã mang theo đại quân xông qua Ô Giang chém giết. Nói như vậy, dù cho Hạng Đà có thể lấy đại cuộc làm trọng, nhưng còn thủ hạ của hắn, các tướng lãnh này thì... Cho nên, nếu lúc trước Hạng Trang tùy tiện qua sông, chẳng những khó tránh khỏi xung đột với Hạng Quan, chỉ sợ cùng với Hạng Đà, Hạng Tha cũng tương tự không thể tránh khỏi. Như vậy lại xảy ra một trận hỗn chiến, hai đông hai quận chỉ sợ sẽ máu chảy thành sông. Hạng Trang cuối cùng có thắng được thì toàn bộ Giang Đông 19 phòng cũng sớm đã thành trống không. Lập tức Hạng Trang vỗ vỗ vào vai lưng Hạng Đà, nói: "A Đà, nói thật, ngươi cũng thật giỏi. Mạc tướng có tài đức gì làm sao dám so ngang với thượng tướng quân?" Hạng Đà lắc đầu, bỗng quỳ một gối xuống đất, vô cùng thành khẩn nói với Hạng Trang: "Thượng tướng quân, đại sở có thể phục hưng hay không tất cả đều dựa vào ngài. Cho nên, mời ngài tức khắc qua sông, kế thừa đại vị sở vương, chủ trì đại cục." Hạng Đà vừa nói ra những lời này, không chỉ có Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp đi theo phía sau Hạng Trang thay đổi sắc mặt. Mười mấy thuộc cấp đi theo Hạng Đà sắc mặt cũng đại biến. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy thuộc cấp ngơ ngác nhìn nhau, cũng không cùng quỳ theo Hạng Đà. Hạng Đà giận dữ, lập tức quay đầu lại lớn tiếng khiển trách nói: "Quỳ xuống còn không cùng ta quỳ xuống." Mười mấy thuộc cấp nhìn nhau, cuối cùng đành phải ủ rũ cùng quỳ rạp xuống đất. Hạng Trang thản nhiên cười, nhanh chóng tiến lên đem Hạng Đà đỡ dậy, lại hướng về phía mười mấy thuộc cấp nói: "Các vị tướng quân cũng đều đứng lên đi." Hạng Đà còn muốn nói thêm, lại bị Hạng Trang giơ tay ngăn trở. Hạng Trang lại nói: "A Đà, trước tiên đi gặp phu nhân, sau đó ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, ta sẽ mang ngươi đi chọn mấy con ngựa tốt." Ha ha, Hạng Trang biết Hạng Đà khuyên chàng kế vì hẳn là xuất phát từ công tâm. Nhưng chàng cũng rõ ràng, lúc này cũng không phải thời điểm kế vị. Nếu như lúc này Hạng Trang kế vị, chẳng những bên kia bờ sông hạng quan sẽ không đáp ứng mà còn có mười mấy thuộc cấp phía sau hạng đà cũng sẽ không đáp ứng. Cứ như vậy, di kế của ấy Liêu cũng đành đổ sông đổ biển. Ngu Cơ cùng Doanh Trinh một trái một phải giúp đỡ Ngụy Duyệt, một mặt thật cẩn thận đi phía trước, một mặt dặn dò. Vô Ương chậm một chút, chậm lại một chút, ngàn vạn lần không để động đến thai nhi. Khi nói những lời này, đôi mắt đẹp của Ngu Cơ liền nhìn chằm chằm vào phía bụng của Ngụy Duyệt, vẻ mặt vô cùng hiền lành, dường như đứa bé ở trong bụng chính là con của nàng. Bảo Ngụy Duyệt đến tìm Ngu Cơ nói chuyện. Thật ra Hạng Trang cũng không nghĩ kết quả lại như thế, nhưng hiệu quả lại tốt đến mức nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngụy Duyệt đơn thuần trong sáng, thiện lương, rất dễ dàng chiếm được thiện cảm của Ngu Cơ. Hơn nữa làm cho người ta không ngờ chính là Ngu Cơ và đứa bé trong bụng Ngụy Duyệt lại gắn kết tình cảm mật thiết với nhau. Mỗi lần Ngụy Duyệt đau đầu chóng mặt, thân mình không khỏe, Ngu Cơ liền khẩn trương hơn bất cứ người nào. Không có việc gì cũng thường xuyên đến tìm Ngụy Duyệt, nói chuyện phiếm giải buồn. Hiện tại quan hệ giữa Ngu Cơ và Ngụy Duyệt không khác gì tỉ muội ruột. Trọng yếu hơn là Ngu Cơ không còn giống như trước bi quan chán đời, thậm chí trên mặt còn có sáng tươi cười. Nhìn thấy Ngu Cơ quan tâm Ngụy Duyệt như vậy khiến cho Doanh Trinh bên cạnh rất hâm mộ. Nàng hâm mộ Ngụy Duyệt mệnh tốt, đồng thời cũng có chút tự trách. Từ khi Ngụy Duyệt mang thai, Hạng Trang mỗi ngày đều ngủ lại trong phòng của nàng. Hai người gần như mỗi ngày đều ăn ái, thậm chí có đôi khi một ngày làm đến vài lần. Nhưng bụng của nàng vẫn không hề có động tĩnh gì. Bên ngoài hành dinh tướng quân, ngoài cửa lớn sớm đã có xe ngựa chờ sẵn. Lên xe ngựa, đoàn người liền đi thẳng đến thành Nam Y quán Vương gia. Ngu Cơ quan tâm Ngụy Duyệt càng quan tâm đứa con chưa ra đời trong bụng của Ngụy Duyệt. Ngày hôm qua nghe người ta nói cơ thần y ở Giang Đông chữa bệnh lưu động đã tới huyện Lịch Dương, nàng liền khẩn trương mang Ngụy Duyệt đến đấy. Cơ thần y danh tiếng lấy lừng ở Giang Đông, Ngu Cơ cũng không dám cho người đi gọi đến. Tới y quán Vương gia, Bách Lý Y Thủy đã sớm ở đó xếp hàng chờ, liền vội vàng đi ra đón. Chờ cơ thần y xem mạch cho Ngụy Duyệt xong, Ngu Cơ liền niềm nở hỏi han: "Thần y, muội muội của ta thế nào?" Cơ thần y mỉm cười nói: "Phu nhân yên tâm, thân thể cô ấy rất tốt, hai tiểu tử trong bụng cũng tốt lắm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ nửa tháng nữa sẽ lâm bồn." Ha ha, lão già này tại đây chúc mừng trước. Hai, Ngu Cơ không kìm được nói: "Thần y, ngài nói là muội muội của ta mang thai hai đứa?" "Không sai." Cơ thần y nhẹ nhàng vuốt cằm nói: "Lão đây làm nghề y nhiều năm, quả quyết không sai. Phu nhân, chúc mừng phu nhân." Bách Lý Y Thủy ở bên cạnh vội vã hướng về phía Ngụy Duyệt chúc mừng. Doanh Trinh cũng nói tiếng chúc mừng, tuy nhiên trong đôi mắt đẹp có chút phức tạp. Như thế nào mà mọi chuyện tốt đều thuộc về Vô Ương cả? "Muội muội, muội cũng thật là giỏi." Ngu Cơ nói xong, trong mắt bỗng nhiên nổi lên một tia khát khao cũng mong được như thế. Đang lúc nói chuyện, Tấn Tương đi nhanh vào y quán, hướng về phía Ngu Cơ nói: "Phu nhân, thượng tướng quân mời phu nhân nhanh chóng hồi phủ." "Tốt, ta đã biết." Ngu Cơ gật đầu quay lại bảo Bách Lý Y Thủy và Doanh Trinh: "Bách Lý tiểu muội, Thi Mạn, hai người cùng Vô Ương muội muội từ từ về." Dứt lời, Ngu Cơ liền nói với Tấn Tương: "Đi thôi, hành dinh thượng tướng quân, Hạng Trang đang trò chuyện cùng Hạng Đà." Hạng Trang đang lúc nói tới cuộc chiến ở Đại Biệt Sơn. Nghe Hạng Trang nói chỉ chút nữa là có thể chém chết Lưu Bang, Hạng Đà không khỏi nắm tay lại thở dài nói: "Đáng tiếc, rất đáng tiếc, chỉ chút nữa là có thể chém chết lão Lưu Bang rồi. Ôi, tuy nhiên, ngoại trừ Tiên Vương, cũng chỉ có Thượng Tướng Quân người mới có thể đem lão Lưu Bang ép đến nước này." Hạng Trang khoát tay nói: "A Đà, ta không dám cùng Tiên Vương so sánh. Đề tài một khi đề cập đến hạng võ liền có chút mẫn cảm. Dù sao ố khuyết điểm của hạng võ không phải là chuyện để con cháu họ Hạng có thể bình luận. Dù cho đó là Hạng Trang, hiện tại cũng không có tư cách đánh giá hạng võ." Tức thì Hạng Đà liền nói sang chuyện khác: Thượng tướng quân, không biết lão Lưu Bang hiện tại như thế nào? Lão Lưu Bang, Hạng Trang cười ác độc nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lão Lưu Bang chỉ sợ đã sứt đầu mẻ trán. Người Hung Nô đã chiếm cứ Hà Sáo, theo Hà Sáo đến Quan Trung, tuy nhiên phải qua 700-800 dặm. Hành quân lại gấp, kỵ binh người Hung Nô trong vòng 2 ngày có thể lẻn vào Quan Trung. Nói không chừng lão Lưu Bang hiện tại đã cùng Mạo Đốn khai chiến. Lời Hạng Trang nói đã trở thành sự thật, Lưu Bang quả nhiên đã cùng Mạo Đốn khai chiến. Ngay sau khi Hạng Trang mang theo đại quân rời khỏi không lâu, Mạo Đốn đã đem toàn bộ bộ lạc của mình từ gia súc cho đến người già và trẻ em chuyển rời đến Thảo Nguyên Hà Sáo. Cùng đi với họ vào Thảo Nguyên Hà Sáo còn có mười mấy bộ lạc Hung Nô lớn nhỏ khác. So sánh với doanh trại quân đội Hung Nô ở Mạc Bắc, Thảo Nguyên Hà Sáo khí hậu rõ ràng ấm áp hơn, càng thích hợp qua mùa đông. Bố trí ổn thỏa gia súc cùng với người già và trẻ em, ánh mắt Mạo Đốn liền hướng về phía Quan Trung. Bắt đầu theo lệ thường, Nhung Địch ở phương Bắc và cả phía Nam Trung Nguyên đều có thói quen đánh cướp lương thực. Người Hung Nô cũng không ngoại lệ. Tuy năm nay vào mùa đông người Hung Nô không bị băng tuyết gây hại, năm trước cũng như thế, nhưng trăm ngàn năm qua đã dưỡng thành tập tục không phải dễ dàng sửa. Thừa dịp lễ mùa đông kéo xuống phía Nam Trung Nguyên bắt người cướp của. Điều đó sớm đã ăn sâu vào trong huyết mạch của người Hung Nô. Trong khoảng thời gian Hạng Trang tiến vào chiếm giữ huyện Lịch Dương thì cùng lúc đó Mạo Đốn cũng mang theo 40.000 kỵ binh đi qua trường thành Chiêu Tương Vương ào ào tiến nhập quận thượng. Chu Bột đang ở đồn điền quận thượng vội vã tập kết đại quân. Tuy nhiên Mạo Đốn lại căn bản không cùng Chu Bột chính diện giao phong. Hắn tránh gặp quân chủ lực của Chu Bột và thừa dịp công phá thành Phu Thi. Khi quân chủ lực của Chu Bột chạy về Phu Thi, toàn bộ thành Phu Thi đã là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Chu Bột không dám chậm trễ, khẩn trương đem tin tức quận thượng bị Hung Nô cướp sạch vượt qua 700-800 dặm khẩn cấp bẩm báo với Lưu Bang đang ở Lũng Tây huấn luyện kỵ binh. Lưu Bang được tin ngay tức khắc mang theo 5.000 kỵ binh tinh nhuệ tiến vào quận thượng. Chương 214, Trường Nhạc Doanh quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 214, Trường Nhạc Doanh. Khi Lưu Bang đi đến Cao Nô, Trường Nhạc Doanh của Lã Đài sớm đã đóng quân ở ngoài thành. Nửa năm trước, Lã Trạch cũng đã về quận Tam Xuyên đảm nhiệm chức quận thủ. Đứa con cả của Lã Trạch là Lã Đài lại được Lưu Bang giữ lại Hàm Dương và được Lưu Bang ủy nhiệm làm giáo úy Trường Nhạc. Lã Đài từ khi mới nhậm chức liền từ trong sử, Bắc Địa, quận thượng, Lũng Tây, Tam Xuyên các quận chọn lựa gần 1.000 thanh niên khỏe mạnh có thể cưỡi ngựa bắn tên, luyện tập thành Trường Nhạc Doanh. Trường Nhạc Doanh đã bảo vệ Trường Nhạc, cung cấp kỵ quân cấm vệ và cả kỵ quân thân vệ của Lưu Bang. Trải qua hơn nửa năm gian khổ huấn luyện, gần 1.000 thanh niên cường tráng nhưng lại bị đào thải hết phân nửa, chỉ còn lại có hơn 5.000 kỵ binh. Hiện tại, Trường Nhạc Doanh nghiễm nhiên đã là một đội kỵ binh tinh nhuệ. Bởi vì đã bị Hạng Trang đánh bại, Lưu Bang bắt đầu toàn lực huấn luyện kỵ binh. Kỵ binh huấn luyện của quân Hán chủ yếu có 3 đội. Một đội là của Quán Anh với 8.000 kỵ binh, bình thường đóng quân ở Bắc Địa, chủ yếu phòng ngự Nguyệt Thị quấy nhiễu. Một đội là Trường Nhạc Doanh của Lã Đài. Còn lại một đội chính là của Lưu Bang tự mình trấn thủ Đại Doanh ở Lũng Tây. Số lượng nhiều nhất có 20.000 kỵ binh. Lần này xuất binh đến quận thượng và chiến đấu với người Hung Nô, ngoại trừ kỵ binh của Quán Anh, Trường Nhạc Doanh của Lã Đài, Lưu Bang còn điều động từ Đại Doanh ở Lũng Tây 5.000 kỵ binh tinh nhuệ, tổng cộng hơn 18.000 kỵ binh. Tuy rằng quân binh vẫn ở trong hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng lần này chiến đấu ở Quan Trung, quân Hán có thể được bộ binh đến trợ giúp, càng có ưu thế được tin tình báo. Bởi vậy hoàn cảnh xấu cũng không rõ ràng. Lã Đài ra lệnh một tiếng, các bộ, các khúc cấp tốc tập hợp lại, rất nhanh liền xếp thành đội nhóm kỵ binh chỉnh tề. Khi Lưu Bang cùng với Trương Lương, Trần Bình và hơn 10 thuộc cấp vây quanh chậm rãi đi qua đội ngũ Trường Nhạc Doanh, diễn ra trước mắt bọn họ tuyệt đối là một đội quân có khí thế dâng trào, là một đội quân tinh nhuệ với tinh thần hăng hái. Lưu Bang nhìn thấy rất hài lòng, lại cảm thán không ngừng, quả là nhà tướng không sanh khuyển tử. Tuy nhiên, Lưu Bang lại liên tưởng đến mấy con trai của mình. So sánh với con cháu Lã Gia, mấy con trai của Lưu Bang, bất kể là Tào Cơ sinh ra Lưu Phì, hay là Lưu Doanh con của vợ cả Lã Tuy, hoặc là Thích Phu Nhân sinh Lưu Như Ý, nếu không phải tầm thường, không triển vọng thì cũng là nhát gan yếu đuối không làm được việc. Ngược lại nhị ca Lưu Hỷ sinh được đứa con thứ hai là Lưu Tỷ, rất có khí phách hổ lang, tương lai sẽ là một nhân vật trọng yếu. Nghĩ đến đây, Lưu Bang không kìm nổi xoay người quay đầu lại tìm được Lưu Tỷ trong số những người đi theo. Theo bên cạnh Lưu Bang có hơn 10 người, Lưu Tỷ giống như hạt giữa bầy gà. Hắn khoác áo bào trắng, cưỡi ngựa trắng, tay cầm cây thương bằng bạc, chiếc nón trên đầu có màu vàng tím, mày kiếm mắt sáng, mặt như thoa phấn. Hơn nữa Lưu Tỷ tuy mới chỉ có 16 tuổi mà đã như trưởng thành, là một thanh niên khỏe mạnh, thân cao 1 thước 8. Hán Vương Uy Vũ, Hán Vương Uy Vũ, Hán Vương Uy Vũ. Thình lình xảy ra tiếng hô lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của Lưu Bang. Đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy 5.000 kỵ binh tinh nhuệ của Trường Nhạc Doanh theo hiệu lệnh của Lã Đài đều lấy kích gõ nhịp xuống đất, hoặc là lấy kiếm đánh vào một bên thuẫn, lại còn hô lớn có tiết tấu khẩu hiệu Hán Vương Uy Vũ. Điều này giống như hổ con vừa mới trưởng thành đang ngạo khiếu núi rừng. Trong khoảnh khắc có một khí thế hào hùng dâng trào phả vào mặt. Tốt, không sai, thật không sai, ha ha. Lưu Bang vui vẻ gật đầu. Đi theo phía sau Lưu Bang là Quán Anh, tướng già của quân Hán, có chút khinh thường lạnh lùng thốt: chỉ được có cái vẻ bên ngoài thì có ích gì? Tới lúc ra chiến trường, lớn tiếng thì có thể dọa được người hung nô sao? Không ngờ Lã Đài có cái lỗ tai cực thính, lại nghe được lời nói của Quán Anh, lập tức trả lời lại: Quán Anh lão tướng quân, Trường Nhạc Doanh chúng tôi có phải trông được hay không cũng không phải chỉ có vẻ bên ngoài, cũng không phải do tướng quân định đoạt. Lão tướng quân nếu như không phục thì hãy lôi ra kỵ binh của tướng quân cùng với kỵ binh của Trường Nhạc Doanh chúng tôi tỉ thí với nhau. Như thế nào? Tỉ thí thì tỉ thí, ta sợ cái tiểu tử thối chưa ráo máu đầu nhà ngươi sao? Quán Anh giận tím mặt. Tính tình lão vốn nóng nảy, tiểu tử Lã Đài này xưng hô lão là lão tướng quân cũng thôi đi, còn cố ý kéo dài giọng điệu tiếng lão khiến cho Quán Anh giống như đã là lão già gần đất xa trời. Điều này làm cho Quán Anh làm sao có thể chịu được. Lã Đài lạnh lùng cười, lúc này quay đầu ra sau một tay nắm lại, lập tức phó tướng dẫn đầu quát to: Trường Nhạc Doanh Uy Vũ, Trường Nhạc Doanh Uy Vũ, Trường Nhạc Doanh Uy Vũ, Trường Nhạc Doanh Uy Vũ. Lập tức 5.000 tướng sĩ Trường Nhạc Doanh hô to hưởng ứng, khí thế ngất trời. Lưu Bang cao mày theo bản năng muốn ngăn cản, lại bị Trần Bình dùng mắt ra hiệu ngăn lại. Trương Lương lại sục ngựa tiến lên, đến bên người Lưu Bang nhẹ nhàng nói nhỏ vài câu. Lưu Bang gật đầu, lập tức hướng Lã Đài vẫy vẫy tay. Lã Đài tức khắc giơ cao tay phải, lại đột nhiên nắm chặt thành quyền. Tiếng hô của 5.000 tướng sĩ lập tức ngừng lại giống như bị cắt đứt. Thấy một màn như vậy, Quán Anh không khỏi hơi hơi thay đổi sắc mặt. Trên chiến trường sắp tới biểu hiện như thế nào không nói, chỉ nói kỷ luật nghiêm minh như thế, Trường Nhạc Doanh quả thực có thể dùng được hai chữ tinh nhuệ. Lưu Bang vuốt vuốt râu, cao giọng nói: Trường Nhạc Doanh thành quân tuy mới có hơn nửa năm, lại có gan đề xuất khiêu chiến với kỷ binh tinh nhuệ của tướng quân Quán Anh, tinh thần đáng khen, sĩ khí rất tốt. Lần này tỉ thí quả nhân đồng ý. Tuy nhiên, nếu như chỉ so tài cưỡi ngựa bắn cung cũng không có ý nghĩa nhiều lắm, chi bằng tỉ thí lần này dựa vào số lượng thủ cấp của người hung nô. Các ngươi thấy như thế nào? Lấy thủ cấp của người hung nô để phân thắng thua. Quán Anh quay mặt về phía Lã Đài, lạnh lùng nói: Lã Đài, ngươi có dám hay không? Có gì không dám? Lã Đài thản nhiên cười, ngang nhiên nói: Trận tỉ thí này Trường Nhạc Doanh chúng tôi tiếp được. Tốt, Lưu Bang gật đầu, nói tiếp: Bắt đầu từ bây giờ, hạn trong 3 ngày, bên nào chém được thủ cấp của người hung nô được nhiều hơn thì thắng. Tuy nhiên, quả nhân cũng không biết kỵ binh hung nô hiện tại ở nơi nào. Cho nên đánh như thế nào tự các ngươi nghĩ lấy. Đánh giỏi. Đánh thắng quả nhân thường trọng hậu. Đánh hòng. Đánh thua sẽ nghiêm trị không tha. Vâng. Quán anh, lã đài lớn tiếng hô vang, lập tức dìm ngựa hiên ngang rời đi. Nhìn theo quán anh, lã đài đều tự mình thống lính kỵ binh dũng mãnh mà đi. Lưu Bang có chút không yên bất an hỏi Trương Lương. Tử phòng, đối với người hung nô, chúng ta biết cũng không nhiều. Vừa không biết chính xác số lượng người hung nô là bao nhiêu. Càng không biết thói quen và sức chiến đấu của chúng mạnh hay yếu. Quán anh, lã đài chỉ mang theo có mấy ngàn kỵ quân. Có phải rất mạo hiểm hay không? Đại vương quá lo lắng. Trương Lương lắc đầu thản nhiên nói. Nếu như chiến trường ở Mạc Bắc, đừng nói mấy ngàn kỵ binh, dù cho lã đài, quán anh mang theo mấy chục ngàn kỵ binh đi tới, chỉ sợ thất bại là điều không thể tránh. Nhưng hiện tại ở trên quận, kỵ binh chúng ta có thể được chủ lực bộ binh trợ chiến, càng có thể theo ven đường được tiếp viện lương thảo. Mấy ngàn kỵ binh như vậy đã đủ rồi. Trần Bình cũng nói, theo như chiến báo mà tướng quân Chu Bột trình báo lên, người hung nô trang bị rất kém cỏi. Bọn họ trang bị binh khí bằng sắt rất ít. Phần lớn các mũi tên cũng là được làm từ đồng thau. Lực xuyên qua căn bản không thể so sánh với tên sắt của chúng ta. Hơn nữa người hung nô trên cơ bản không có khí giới hạng nặng. Ngoại trừ dựa vào biện pháp đào móc tường thành, bọn chúng vốn không có biện pháp nào khác để công phá thành trì. Trần Bình, chuyện này có thật như vậy không? Hạ Hầu Anh ở phía sau Lưu Bang không cho là đúng nói. Người hung nô nếu trang bị kém như vậy, biện pháp phá thành yếu như vậy, vậy tại sao bọn họ lại nhanh chóng công phá được thành Phu Thi? Cần phải biết huyện Phu Thi nhưng quận thượng là huyện lớn, thành cao, hào sâu không nói làm chi. Trong thành cũng còn có 500 dân quân đóng ở đó nữa. Trần Bình khoát tay áo, mỉm cười nói. Hạ Hầu tướng quân có điều không biết. Thành Phu Thi sở dĩ bị người hung nô công phá hoàn toàn là bởi vì trước đây chúng ta chưa bao giờ tìm hiểu qua bọn người hung nô. Căn bản không nghĩ tới kỵ binh hung nô ngày hôm qua còn ở Trung Du, hôm nay lại đột nhiên ở quận thượng. Bất ngờ không kịp đề phòng mới bị người hung nô đánh lén thành công. Trương Lương nắm thật chặt trên người áo khoác xa hổ, khoan thai nói. Tóm lại đại vương có thể an tâm. Lấy thực lực của người hung nô lúc này, nếu muốn dò xét hy vọng có được đất quan trung, đó là si tâm vọng tưởng. Hung nô lần này kéo xuống nam chỉ là để bắt người cướp của mà thôi, tuyệt đối không dám quá mức xâm nhập quan trung. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người hung nô hiện tại hẳn là đã đi đường vòng, phải không? Lưu Bang lập tức kéo dài giọng nói. Vậy thì tốt. Nói thực ra, đột nhiên người hung nô xuống nam trong lòng Lưu Bang có chút không yên. Chủ yếu là đối với người hung nô rất xa lạ. Trước đây Lưu Bang hoàn toàn không có tìm hiểu. Nhất là Mạo Đốn, thiền vu của người hung nô, nghe nói là một thủ lĩnh rất khó đối phó. Tuy nhiên Trương Lương vừa nói như vậy, Lưu Bang cũng an tâm. Chỉ cần người hung nô không có thực sự ào ào kéo xuống nam, vấn đề sẽ không lớn. Người hung nô chỉ ở tại quận thượng. Phía bắc đốt nhà bắt người cướp của đối với nước Đại Hán mà nói chẳng qua là bệnh tật ngoài ra. Lưu Bang thậm chí còn có thể lợi dụng người hung nô tập kích quấy rối để huấn luyện kỵ binh của mình. Cũng giống như ở Triệu Lý Mục dưới trướng có 100.000 kỵ binh tinh nhuệ. Không phải cũng được rèn luyện như thế sao? Nói về lã đài mang theo 5.000 kỵ binh dọc theo đường thẳng mãnh liệt tiến về hướng bắc. Lướt qua cao nô hơn 300 dặm. Phía trước xuất hiện hai con đường. Dọc theo đường thẳng tiếp tục hướng bắc có thể nhanh chóng đến Phu Thi. Ngoài ra còn có một con đường nhỏ khác, có thể đến Bạch Vu Sơn. Hô! Lã đài dìm cương ngựa đột nhiên giơ lên tay phải. Phía sau lã đài là 5.000 kỵ binh đang mạnh mẽ tiến tới lập tức đều ngừng lại. Một thuộc cấp nhanh chóng sục ngựa tiến lên hỏi. Tướng quân, vì sao đình chỉ hành quân? Đúng vậy tướng quân, nếu không đi kỵ binh của quán anh đã có thể đuổi theo. Một viên thuộc cấp khác cũng phù họa theo. Không vội, để ta suy nghĩ đã.

trên chiến trường sức lực chiến đấu rất khó trở thành quyết định. Nhưng kế tiếp hai vạn đội kỵ binh, đội cưỡi ngựa bắn cung biểu diễn lại thực hiện làm cho Hạng Đà kinh hãi. Muốn nói, Hạng Đà cũng không phải chưa từng nhìn thấy kỵ binh, ngày trước dưới trướng Hạng Võ cũng có một đội kỵ binh khổng lồ. Thế mà, kỵ binh Hạng Võ hoàn toàn không thể so sánh nổi với kỵ binh của Hạng Trang. Kỵ binh Hạng Võ không thể cận chiến được. Muốn bắn tên cũng phải đứng lại mới bắn được. Nhưng kỵ binh của Hạng Trang không những có thể tham gia và cận chiến, không những ở trên ngựa sông thẳng đâm giết, còn có thể kéo cung tên bay nhanh. Đây mới chính là nằm ngoài ngạc nhiên của Hạng Đà. Vì lần này kỵ binh mới thật sự trở thành một quân lực. Đi theo Hạng Đà mười mấy bộ tướng qua Giang Mão rõ ràng cũng làm chấn động lớn. Lần này sẽ tập hợp tại phía sau của Hạng Đà thảo luận kỵ binh của Hạng Trang. Có sùng bái, đương nhiên cũng có coi thường. Lợi hại, thật sự lợi hại, thượng tướng quân có kỵ binh này đủ để bình định thiên hạ rồi. Thích nói chuyện viển vông. Kỵ binh của Hạng Trang lợi hại, nhưng có thể hoài tứ sang đông đường sông tung hoành, lăng tầm dày đặc. Kỵ binh của hắn lại có thể phát huy được rất nhiều uy lực. Chi bằng chúng ta bộ quân thủy quân trèo đèo lội suối bên cạnh bến sông càng nhanh hơn nữa. Không nói đến cái khác, ít nhất là ở Giang Đông, chúng ta tuyệt đối không sợ kỵ binh của Hạng Trang. Giang Đông, kỵ binh của thượng tướng quân vì sao lại ở Giang Đông chiến đấu? Chính là cần biết chúng ta cũng là quân sở, lý nào quân sở lại đánh quân sở chứ? Hạ thấp cấp xuôi đó của Hạng Trang lập tức đưa chỉ trích của mọi người. Rõ ràng, ở thái độ dễ nhận thấy của Hạng Đà thêm nữa Hạng Trang sau đó thể hiện rõ thực lực của hắn. Tâm trạng của những người cấp dưới này đã chó chút thay đổi khéo léo. Mặc dù vẫn còn người xoay người lại, nhưng đại bộ phận tướng lính đã chấp nhận địa vị của Hạng Trang. Sáng sớm hôm nay, Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ Khởi và tộc lão thế gia vọng tộc liền tụ tập tới Doãn Quý Phủ theo lệnh của Hạng Tha. Hạng Tha chắp hai tay sau lưng đi lại trên chiếu vài bước, bỗng quay đầu lại nhìn đám người Thúc Tôn Quán nói: cho đến hôm nay, đại quân của Hạng Trang đều chưa vượt qua Ô Giang, việc này các ngươi thấy thế nào? Khuất Ý vỗ tay, nói: lệnh Doãn, lão hủ đã sớm nói. Thượng tướng quân Hạng Trang sáng suốt nhìn xa trông rộng, thủ lĩnh cầm đầu không đơn giản, thèm chém giết hình thành của con nhà võ. Đó là tướng thân tín yêu thích của hắn Cao Sơ ở ngoài thành bị ám sát. Thượng tướng quân vẫn đang trong cơn thịnh nộ dẫn đại quân qua sông. Việc này không đủ để nói rõ vấn đề sao? Ngũ Khởi ngồi đối diện nhíu nhíu mày, lại ít thấy phản bác. Ngũ Khởi ghét Hạng Trang là thật, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, về mặt chính trị Hạng Trang chín chắn hơn Hạng Võ nhiều. Đổi lại làm Hạng Võ, nếu là người thân tín yêu tướng bị ám sát, chỉ sợ sớm bị đại quân giết lúc đến Giang Đông rồi. Hắn mới mặc Giang Đông có phải đất của sở hay không. Ánh mắt của Hạng Tha chuyển hướng về phía Thúc Tôn Quán trầm ngâm không nói gì. Thúc Tôn Quán gật đầu vuốt chòm râu dài, đang định nói, bỗng có tiểu môn để lại tê y e vào hướng về Hạng Trang bẩm báo nói: lệnh Doãn, Hạng Đà tướng quân tới phủ chơi. Hạng Đà? Hạng Tha nghe nói vậy có chút sườn sốt, lập tức lại nói: mời hắn vào. Vâng, tiểu môn để nhận lệnh đi. Khuất Ý đứng dậy hỏi: lệnh Doãn, lão hủ có phải tránh mặt đi một lúc hay không? Không cần. Hạng Tha xua tay táo như chút suy nghĩ nói: Hạng Đà mới từ Giang Bắc trở về, liền vội vàng theo lệnh ta đi thẳng đến Doãn Phủ. Tất nhiên là bị Hạng Trang ủy thác, để chuyển lời nhắn lại cho chúng ta. Thúc Tôn Quán nhẹ nhàng vuốt cằm. Khuất Ý, Ngũ Khởi và tộc lão liền trở lại trên chiếu. Không đến vài khắc, một người mặc quan phục Hạng Đà lại được tiểu môn để dẫn ngang nhiên tiến vào đại sảnh. Hạng Đà tham kiến Linh Doãn. Vào đại sảnh lớn của phủ, Hạng Đà liền hướng về thượng chủ vị Hạng Tha đại lễ yết kiến. Mười mấy thế tộc lão đang ngồi cũng đều đứng dậy tùy lễ. Yết kiến xong, Hạng Đà lại quay đầu nắm tay nói: đều chỉnh lên đến. Sớm có lệnh Doãn Quý Phủ hơn mười mấy người nâng mười mấy cái hòm gỗ to mang vào đại sảnh. Hạng Tha cùng với Thúc Tôn Quán, Khuất Y, Ngũ Khởi và Thế Tộc tộc lão liền thấy sưởng sốt, đây là cái gì? Lẽ nào Hạng Trang nhờ Hạng Đà tặng lễ vậy cho bọn họ? Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Hạng Đà tiến lên mở một cái hòm gỗ trong số đó. Không nghĩ ra trong đó là ngân lượng, cũng không phải là châu báu kỳ lạ nào, mà là một khối vung vức, giống như vật thể hình khối. Nhưng khiến Hạng Tha, Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ Khởi bọn họ cảm thấy chính là sự nghi hoặc. Những viên gạch bên ngoài màu xanh biển bên trên có viết chữ rõ ràng: Thượng Thư. Đôi mắt sắc của Khuất Ý thoáng cách đã phát hiện trong hòm kia chứa gì. Gạch bên trên đều viết hai chữ Thượng Thư, tuy nhiên cách viết hai chữ này lại có chút xa lạ, nhìn qua thấy vung vức, rất tối nghĩa ngượng gạo, cũng không giống như thể chữ lệ mượt mà, tuy nhiên miễn cưỡng cũng có thể nhận ra được. Hạng Đà khẽ mỉm cười, tay nghiêm túc nói: Lão tiên sinh không ngại tiến lên trước nhìn chút chứ? Khuất Ý kiềm chế không được tò mò ở trong lòng, hướng về Hạng Tha, Thúc Tôn đám người đó cáo lỗi, liền bước chân tới trước chiếc hòm gỗ đó mở ra, sau đó từ bên trong cầm ra một viên gạch. Dưới ánh mắt trông chờ nhìn chăm chú của mọi người, Khuất Ý sờ sờ viên gạch, lập tức liền đột ngột sửng sốt, dường như phát hiện ra cái gì đó kỳ lạ. Tiếp theo, Khuất Ý liền từ viên gạch vén mở ra một tầng mỏng mỏng. Vén mở ra dưới tầng mỏng của cái tầng màu xanh đó, lại là mặt gạch màu trắng. Trên đó rõ ràng cũng viết chữ nhỏ vung vức. Khuất Ý lúc nhìn thấy, liền theo bản năng đọc ra: Ngô Thư, Nghiêu Điền thứ nhất. Tích ở Đế Nghiêu, Thông Văn Tư, Quang Trạch Thiên Hạ, Tương Tốn Vô Vị, Nhượng Vô Ngô Thuấn, Nghiêu Điền. Viết Nhược Cây Cổ Đế Nghiêu, viết phóng hôn. Cái này. Khuất Ý coi như là học thức uyên bác, trước kia đã từng có thời gian đi du học ở Lỗ Quốc học đến chính bản thực thư, cho nên vừa đọc cách là phát hiện đây thật sự là nội thượng thư, càng làm cho Khuất Ý không ngừng kinh ngạc. Căn bản đây không phải là viên gạch gì cả, mà là một quyển không biết dùng từ nguyên liệu gì tạo thành thư từ. Thượng thư, đây là thượng thư. Thúc Tôn Quán hết sức kinh hãi, lão hù kích động. Cùng với tuổi của hắn tuyệt đối không cân đối, nhanh nhẹn và linh động xông đến bên Khuất Ý, thoáng cách đã chép xong một quyển bìa sách màu xanh. Mở ra chỉ nhìn thấy vài hàng chữ khải nhỏ, đó là lão Lệ Tung Hoành. Hạng Tha cùng với mười mấy người thế tộc tộc lão nghe vậy cũng có vẻ sợ hãi, mặt biến sắc. Hạng Đà mỉm cười, còn nhớ vừa rồi khi hắn vừa mới nhìn thấy chỗ kho sách tịch điển này, thể hiện mặc dù không có những lão già này như vậy cũng không chịu đựng nổi, cũng không dành nhiều. Khi chắp tay cúi đầu, sớm có mười mấy tướng mở toàn bộ hòm ra. Thúc Tôn, Khuất Ý, Hạng Tha, đám người dõi mắt nhìn theo, chỉ nhìn thấy trong mười mấy hòm đều chứa thư từ giống nhau: Luận Ngữ, Tôn Tử, Ngô Tử, Mạc Tử, Ấy Liễu Tử 40 thiên. Nhìn thấy thư tín đựng đầy mười mấy chiếc hòm, Thúc Tôn, Khuất Ý và Thế Tộc tộc lão cử chỉ thất lễ kêu to lên. Bọn họ không thể không xúc động. Chỗ sách thư tịch này có không ít là bản lẻ. Khi còn trẻ, khi đi du học thiên hạ, mặc dù đã từng từ chỗ những người bạn đó đọc qua sách, nhưng sau này chỗ sách thư tịch này đều bị Tần Thủy Hoàng cho mang đi sao. Bọn họ tuy rằng dựa vào trí nhớ ghi lại viết một bộ, nhưng khả năng nhớ của người có hạn, chung quy ghi chép lại cuối cùng cũng chỉ là bản thiếu, không giống hoàn chỉnh như bản chính. Hiện nay, những bản chính này lại ở trước mặt bọn họ làm sao có thể không xúc động được. Hạng Đà chỉ vào hơn 10 thùng thư tịch, cất cao giọng nói: Lệnh Doãn, chư vị tộc lão, chỗ sách đóng buộc chỉ này là món quà thượng tướng quân mang đến tặng cho các ngài. Chỗ sách thư tịch này nhưng đều là cấm cung điển tàng của đế quốc Đại Tần. Cũng là năm đó Tần Thủy Hoàng từ Quan Đông các quốc sao không mà đi thư từ như thượng thư, đương thời bỗng nhiên bị thất truyền. Đây có thể là sách quý đó, dùng chỉ đóng sách. Thúc Tôn Quán mở ra một quyển dùng chỉ đóng sách hỏi: Hạng Đà tướng quân, chỗ sách thư tín này rốt cuộc là dùng vật liệu gì để làm vậy? Cũng giống như sợ tơ mềm nhẹ, nhưng dường như không phải là sợ tơ. Vẫn còn vết tích ở mặt trên này cũng không tránh khỏi rất tinh tế thì phải. Dù là một người sao cũng có thể làm được như thế này sao? Hạng Đà khua tay áo, nói: Tôn thúc lão tiên sinh, đây có thể không phải là tơ chế thành mà là giấy làm ra. Thậm chí chữ trên từng trang sách cũng không phải là người nào chép cả, mà là dùng bản in in ra đó. Giấy, ấm bản in ấm. Về sau các ngươi sẽ hiểu rõ được. Hạng Đà biết giải thích việc này không rõ ràng. Trên sự thật, cho đến bây giờ hắn đều không hiểu giấy và in ấm rốt cuộc là gì. Lập tức chuyển sang đề tài khác nói: Tóm lại, chỗ sách thư tín quý này là lễ vật thượng tướng quân tặng cho các người. Hơn nữa, thượng tướng quân mong rằng các tộc lão có thể đôn đốc anh em con cháu cần cù học tập. Điều này là đương nhiên, điều này là đương nhiên. Khuất ý, thúc tôn. Đám người gật đầu liên tục. Dù Hạng Trang không nói, sau khi bọn họ nhận được số thư tín này nhất định sẽ đốc thúc con cháu cần phải nỗ lực học tập. Hạng Đà ngừng lại một chút, long trời lỡ đất nói: Thượng tướng quân còn ủy thác cho Mạc tướng nhận Linh Doãn và chư hầu tộc lão mang đến một câu. Thượng tướng quân nói: Đại sở nếu muốn phục hưng, chỉ dựa vào công lực quả là không đủ, còn phải thành tựu về văn hóa giáo dục. Nếu như có khả năng, thượng tướng quân sẽ tiến hành khảo hạch những người đọc sách ở Giang Đông. Những người thành tích ưu tú sẽ trao cho tước vị, và lại có cơ hội xuất sĩ địa phương. Nói chưa dứt lời, toàn bộ đại sảnh liền yên lặng như chết. Ngoài Hạng Tha còn chậm rãi lật xem trong tay binh pháp Tôn Tử. Còn lại thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ Khởi và mười mấy người thế tộc tộc lão toàn bộ đã dừng tay lại. So với kho tử thư tử, câu nói Hạng Trang ủy thác Hạng Đà mang đến cho bọn họ càng thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Việc tiến hành sát hạch người đọc sách Giang Đông, người có thành tích ưu tú được trao tặng tước vị, cũng có cơ hội xuất sĩ địa phương. Tình hình này là thế nào? Đó là Hạng Trang thể hiện hiện ý với Cố Sở thế tộc Khuất. Càng cư xử lễ phép với bọn họ, chỉ cần bọn họ ủng hộ địa vị của Hạng Trang, Hạng Trang sẽ dốc hết sức để đưa con cháu thế tộc lên vị trí quan trọng của các quận, các huyện. Rõ ràng các thế tộc tộc lão này theo bản năng đưa những người học cùng thế tộc con cháu ngang bằng nhau. Lệnh Doãn. Thúc Tôn Quán buông trong tay thượng thư, quay đầu nhìn về phía Hạng Tha trầm giọng nói: Đến lúc rồi. Hạng Đà yên lặng gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói: Đêm nay ta sẽ đi qua sông cả đêm, nhưng nhớ không được tạo âm thanh phát ra ngoài, hơn nữa không thể để người của Hạng Quan biết được tin. Chương 217 chém giết Hạng Quán quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 217 chém giết Hạng Quán. Huyện Lịch Dương, Hạng Trang đang ở hành dinh uống rượu đối thơ cùng với Bách Lý Hiền và Vũ Thiệp. Tuy nhiên lúc này uống rượu thì hương vị sẽ nhạt nhẽo vô cùng, mà chính là rượu trắng thực sự. Đây lại là thứ hàng xa xỉ phẩm ở thời buổi này mà Hạng Trang đem từ nước khác tới. Hạng Trang kiếp trước ham rượu như mạng sống, có đôi khi đang ở nơi rừng sâu thi hành nhiệm vụ, ngẩn ngơ suốt mấy tháng trời, Hạng Trang không thể chịu đựng được thiếu rượu, liền học cách ủ rượu trắng. Nguyên tắc ủ rượu trắng thật ra cũng rất đơn giản. Đầu tiên lên men ngũ cốc, sau đó bỏ vào chưng cất, phân tách tinh chất, làm lạnh rồi thu lại. Đó chính là rượu trắng ở nhiệt độ cao. Khó nhất chính là công đoạn chưng cất. Tuy Hy An cái này căn bản không khó làm vì có công thâu xa trợ giúp. Từ mấy tháng trước, Hạng Trang thiết kế công thâu xa ra công chưng cất làm tốt lắm. Đến bây giờ rượu trắng đã ủ được hơn trăm hũ lớn. Từ khi Quan Trung bắt người cướp của mấy vạn thạch lương đến bây giờ ước chừng còn dư lại khoảng 2 vạn thạch lương. Hạng Trân tính toán ủ toàn bộ thành rượu trắng, sau đó giấu đi, thỉnh thoảng lấy ra đem thưởng cho tướng sĩ có công. Cùng làm giấy, kỹ thuật in giống nhau. Hạng Trang không định công khai kỹ thuật ủ rượu. Ít nhất trước khi thống nhất đại sở tuyệt đối không để các chư hầu biết được kỹ thuật này. Sử dụng thuật ngữ của đời sau chính là độc quyền. Nếu lợi dụng tốt tuyệt đối sẽ mang lại cho đại sở nguồn thu nhập ào ào từ tiền thuế. Hơn nữa kỹ thuật ủ rượu không giống kỹ thuật làm giấy, kỹ thuật in ấm tạo giấy. Kỹ thuật in ấm một khi tiết lộ cùng lắm thì các nước chư hầu khác cũng nơ. À, nơ, mơ, xe được hai kiểu kỹ thuật. Điều này đối với đại sở mà nói là điều bất lợi. Đối với toàn bộ Hoa Hạ mà nói cũng là có chút lợi. Nhưng một khi kỹ thuật ủ rượu bị tiết lộ ra ngoài cũng có khả năng sẽ âm ủ mối họa. Nguyên nhân rất đơn giản, rượu là thứ uống vào thì sẽ bị nghiện, nhất là rượu trắng. Một khi kỹ thuật ủ rượu trắng bị phát tán với mức độ lớn, một khi toàn bộ quý tộc trên thiên hạ đều nghiện rượu rồi, bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để tìm được những lương thực loại ngon để ủ rượu trắng. Nhưng mà ở thời đại này, sản lượng lương thực cực thấp. Một khi sản lượng hoa màu dùng để ủ rượu trắng, như vậy lương thực còn lại sẽ không đủ ăn. Cứ như thế có khả năng sẽ xảy ra nạn đói. Cho nên Hạng Trang không muốn đem công thức ủ rượu truyền cho mọi người, ít nhất đến lúc này là không được. Đãi Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp ngồi vào chỗ. Hạng Trang vẫy tay một cái. Sớm đã có thân binh mang một bình rượu tới. Hướng tới chiếc bình trà trước mặt ba người. Từng giọt rượu trong suốt được rót vào chén bên trong, một thứ tinh khiết đến mê người tràn ngập đã được mở ra. Vũ Thiệp không kìm nổi hai cánh mũi cứ mấp máy thở. Thơm, thật là thơm. Bách Lý Hiền cũng gật đầu lia lịa khen. Đúng thế, chỉ cần ngửi thấy hương rượu thôi đã say rồi. Vũ Thiệp từ khi theo Bách Lý Hiền không qua lại, rất nhiều lần Bách Lý Hiền nói một, Vũ Thiệp sẽ không hề nói hay. Tuy nhiên khi bình phẩm về rượu trắng, ý kiến của hai người lại hiếm khi thấy có sự thống nhất. Bởi vì phát hiện ra điều này, Hạng Trang mới thỉnh thoảng mời bọn họ uống rượu, nhằm làm dịu đi mối quan hệ giữa hai người. Còn không nói, sau vài lần uống rượu, mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi rất nhiều. Hạng Trang khẽ mỉm cười, giơ ly rượu lên giữa hai người nói. Nào, mời cạn trước ly này. Vũ Tiệp nâng ly rượu lên phía trước. Lại lấy ốm tay áo che ly rượu rồi uống một hơi tới cạn, sau đó mới chép chép miệng tán thưởng không ngừng. Rượu ngon, đúng là rượu ngon, không chỉ thơm mà uống vào còn vô cùng mạnh. Rượu trôi vào trong bụng thì giống như có một dòng lửa đốt lên trong bụng. Những lạnh lẽo trên người lập tức liền tan biến không để lại chút gì. Bách Lý Hiền không giống Vũ Tiếp uống một hơi cạn sạch như vậy, mà từng chút một đưa vào tan dần trong miệng. Sau đó lấy đầu lưới cẩn thận thưởng thức rượu bên trong tinh khiết và thơm ngon. Hiển nhiên Vũ Thiệp càng hưởng thụ rượu ở trong bụng, sau đó lại mang tới cảm giác ấm áp dễ chịu. Mà Bách Lý Hiền thì càng chú trọng tới rượu trắng đem lại cho hắn thứ vị giác hưởng thụ tột cùng. Rượu quá ba chăng, đồ ăn ngũ vị, ba người liền nói về vấn đề chính sự. Vũ Thiệp lại uống một hơi cạn sạch ly rượu trắng, lại có ý đưa vào miệng nói. Thượng tướng quân, tính thời gian, Hạng Đà tướng quân hiện tại chắc cũng đã về tới thị trấn Ngô Dung. Cũng không biết các đại thế tộc ở Ngô Trung sau khi thượng tướng quân đưa chỉ thư tới sau đó sẽ có phản ứng như thế nào. Bách Lý Hiền chắc chắn nói. Còn phải nói, đương nhiên là mừng rỡ rồi. Nói một chút, Bách Lý Hiền lại tăng thêm giọng điệu nói. Đây chính là phép tắc. Vũ Thiệp gật gật đầu, Hiền hỏi thẳng Bách Lý Hiền. Hạng Đà tướng quân đã tỏ thái độ rõ ràng, đồng ý ủng hộ thượng tướng quân. Nếu mười mấy lão đại thế tộc ở Ngô Trung cùng với Hạng Tha cũng nguyện ý ủng hộ thượng tướng quân, vậy Hạng Quán cũng không trở mình nổi. Chúng ta phải tiếp tục qua sông điều quân trở về Ngô Trung. Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười nói tiếp. Không có bất ngờ gì xảy ra, vài ngày nữa có thể qua sông. Tiếng nói vừa dứt, Tấn Tương bỗng nhiên ngang nhiên bước vào, lớn tiếng bẩm báo. Thượng tướng quân, ngoài dinh có người muốn gặp ngài, còn tự xưng là cháu trai của ngài. Cháu trai? Hạng Trang ngạc nhiên. Nói cái gì là tới liền cách đó, hơn nửa là đã tới rồi. Bách Lý Hiền vui vẻ nói. Hạng Tha. Hạng Trang lúc này mới đứng giật, nói với Tấn Tương. Người mau mời hắn vào đây. Vâng. Tấn Tương lính chỉ đi, một lát sau liền dẫn một người trẻ tuổi đi vào đại sảnh hành dinh. Người trẻ tuổi trắng trẻo, trông nho nhã, tuổi chừng 30. Nhưng Hạng Trang không hề quen biết, bởi vì khi hắn xuyên ca hơn to nơ gơm tị to y trận chiến Cai Hạ đã bắt đầu. Hạng Tha cũng không ở trong quân của Hạng Võ. Tuy nhiên Hạng Tha lại nhận ra được Hạng Trang, lúc này lại dài một cái rồi cất cao giọng nói: Dương quận trưởng Hạng Tha tham kiến thượng tướng quân. Nghe Hạng Tha tự xưng là Thạch quận trưởng, Bách Lý Hiền và Vũ Thiệp nhích mép cười thầm. Thầm nghĩ Hạng Tha quả là con người thông minh. Không chỉ có tự mình tới Lịch Dương gặp Hạng Trang, cũng không có tự xưng là lệnh doãn. Bởi vì sở quốc lệnh doãn thật ra chính là tể tướng. Tể tướng tổng lý toàn bộ những việc chính trị đại sự. Quyền trên thượng tướng quân. Tử Dực, mau đứng lên. Hạng Trang vội vàng đỡ Hạng Tha đứng dậy. Hạng Tha, Tử Dực. Tuy nhiên cách xưng hô phía trước còn muốn thêm một chữ. Thí dụ như Hạng Tha, Tử Vũ. Bề trên hoặc là bạn bè xưng hô với nhau thường xưng hô Tử Vũ. Hàn huyên qua lại, Hạng Tha liền trực tiếp nói vào câu chuyện. Thúc phụ, Giang Đông phủ lão có thể đang nghển cổ mong đợi ngày sớm quá sang, sớm có ngày phục hưng đại sở. Lần này cháu đến chính là muốn đại diện cho hai quận Giang Đông với mấy vạn dân đen cùng với tất cả các thế tộc cố sở khẩn cầu ngày sớm dẫn quân qua sông. Ôi, vì thúc sao không muốn sớm qua sông chứ? Chỉ có điều thật sự không muốn cốt nhục tương tàn. Được Hạng Tha gọi là thúc phụ, Hạng Trang còn có chút không quen. Luận tuổi tác, Hạng Trang năm nay mới 26, so với Hạng Tha còn nhỏ hơn vài tuổi. Tuy nhiên luận về thứ phận, Hạng Tha lại chính là con cháu ruột thịt của Hạng Trang. Hạng Tha nói: Thúc phụ đang lo lắng Hạng Quán. Hạng Trang gật đầu nói: Hạng Quán cầm giữ gần 4 vạn quân, lại có hội cây ở phía nam với hơn 10 huyện trong dòng họ ủng hộ. Vì nếu thúc tùy tiện qua sông thì khả năng cũng sẽ xung đột với hắn. Thúc không phải sợ hắn, Hạng Quán kia chỉ là mấy vạn đám ô hợp, thúc thật sự không để mắt tới. Nhưng nếu chiến tranh nổ ra, người chịu khổ vẫn là Giang Đông phủ lão. Hạng Tha nói: Thúc phụ không cần lo lắng, cháu sớm đã nghĩ ra đối sách rồi. Ồ, Hạng Trang trong lòng khẽ rung động nói: Tử Dực, ngươi mau nói đi. Hạng Tha nói: Thúc phụ, kế sách bây giờ chỉ có thể dùng thủ đoạn lôi đình diệt trừ Hạng Quán mới có thể đảm bảo được yên bình cho Giang Đông. Hạng Quán tuy rằng cầm gần 4 vạn binh trong tay nhưng lại đều là con cháu trong dòng tộc, có thể nói là một đám ô hợp. Chỉ cần Hạng Quán chết, đám con cháu kia lập tức sẽ như rắn mất đầu, không đánh mà tự chết. Ngươi nói là giết Hạng Quán, các huyện trong dòng tộc có gây loạn hay không? Tuyệt đối không. Thế lực của Hạng Quán chủ yếu ở hơn 10 huyện phía nam ở Hội Vây, lại lấy Học Lục làm dòng họ đứng đầu. Tuy nhiên hơn 10 dòng họ này không phải là bền chắc như thép. Bơ, bê, nơ. Họ ở trung gian vì lợi ích khi có xung đột. Chỉ cần có thể lấy thủ đoạn lôi đình chém xếp Hạng Quán, sau đó phân tách, lôi kéo một bộ phận trong dòng họ thì sẽ nhanh chóng khống chế được cục diện. Hạng Trang, N-O-I-L. Ý ngươi là chỉ cần có thể dùng thủ đoạn lôi đình chém giết Hạng Quán thì cục diện sẽ khống chế được. Đúng vậy. Hạng Quán gật đầu lại nói: Hạng Quán là cái bao cỏ, không đáng để lo nghĩ. Tuy nhiên gia tộc Lục Nguyên của hắn thì rất khó giải quyết, cho nên chém giết Hạng Quán cũng phải kết hợp cho tốt. Nếu như việc này thất bại, để cho Hạng Quán chạy thoát thì 10 quận phía nam hội cây sẽ không tránh được có một phen hỗn chiến. Hạng Trang trầm ngâm không nói, khóe miệng mỉm cười. Đến đây, Hạng Đà, Hạng Tha đã thay đổi thái độ biểu lộ, thời cơ qua sông rốt cuộc cũng đã chín mùi. Tuy nhiên đại quan qua sông ở phía trước còn phải làm một chuyện, đó là chém Hạng Quán. Bao gồm Hạng Tha, Hạng Đà và đám người bên trong, tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng Hạng Trang phải ở lại khi đại quân qua sông của Hạng Quán rồi mới động thủ. Có thể Hạng Trang lại muốn làm điều ngược lại. Lúc này tất cả thật ra từ lúc ấy liễu ở trong kế hoạch. Từ lúc Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly Muội, Ngô Tử Kỳ mang theo Giang Đông phủ lão giấy binh tạo phản trước đây, hết thảy đề đã xác định tốt cả. 1.000 binh tinh nhuệ, thời khắc mấy chốt có 10.000 tinh binh. Dùng bọn họ để săn bắt Hạng Quán có thể nói là dùng dao mổ trâu giết gà.

Đến lúc đó, chúng ta có thể chứng tỏ bản lĩnh thực sự rồi. Thanh Bì ta là người không tham công, chỉ cần có một cái chức nhỏ sau này truyền cho con trai là đủ rồi. Trong lúc đang nói chuyện, lão quản gia ra chỗ bốn người rồi nói: Thanh Bì, Thiết Ngưu, lão gia nói khách đều đã đến đủ cả, các ngươi cũng đừng ở đây, mau vào bên trong dự tiệc đi. Được, vào luôn đây. Thanh Bì, Thiết Ngưu bốn người cùng đồng thanh đáp. Sau đó xoay người rẽ về hai hướng bên cạnh cửa chính. Tuy rằng bọn họ là lính thân cận của Qua Thắng, xét về thân phận vẫn có danh phận hơn so với các tướng sĩ khác, nhưng cũng không đủ tư cách để bước vào phòng hạng cùng ngồi với Qua Thắng. Một lát khi tiệc đã đến lúc tàn, Qua Thắng tiến lên trước để tiễn khách. Trong lúc quay về phủ Vấn An mẫu thân, trên đường bất ngờ xuất hiện tiếng vó ngựa rồn rập. Qua Thắng lập tức ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ nhìn thấy bụi bay mù mịt. Một con ngựa phi nhanh như gió đang lao đến. Qua Thắng thấy thế trong lòng không khỏi rùng mình. Kỳ lạ là người cưới con ngựa đó đang tiến thẳng về phủ mới của Qua Thắng. Trong một thời gian ngắn, Qua Thắng nhận ngay ra đó là Thiết Đản. Thân binh bên cạnh Cao Sơ tướng quân, Qua Thắng vội xuống dưới nghênh tiếp, nói: Thiết Đản huynh, sao người lại tới đây? Thiết Đản cười nói: Cẩu Thăng huynh, tiểu đệ vội đến không phải là chúc mừng huynh tân gia, đây là mật lệnh của tướng quân. Nói xong, Thiết Đản lấy từ trong ngực áo ra một bó gỗ mộc đưa cho Qua Thắng. Qua Thắng đưa tay nhận, vừa đọc xong sắc mặt lập tức trầm xuống, gấp lại bó gỗ nói: Huynh về báo với tướng quân, trong vòng 5 ngày mạt tướng nhất định sẽ mang theo quân lính đến thành Bắc cùng tập hợp với tướng quân. Cáo từ. Thiết Đản chào tạm biệt rồi lập tức lên ngựa đi luôn. Bóng sáng của Thiết Đản vừa khuất nơi cuối đường, Qua Thắng vội xoay người, lớn tiếng hét: Thanh Bì, Thiết Ngưu, Sấu Hầu, các ngươi lại đây. Tiếng hét vừa dứt, bốn người Thanh Bì đã từ cổng xuất hiện, phi đến trước mặt Qua Thắng. Qua Thắng đại vung tay lên, cao giọng nói: Đi. Lập tức đi tất cả các xã, huyện, đình triệu tập tất cả trai tráng. 3 ngày sau, ta sẽ mang các ngươi đi thâm sơn săn bắn, cho các ngươi cơ hội để luyện can đảm. Chương 219 sinh con trai huyền 4. Giang Đông biến động. Chương 219 sinh con trai Ngô Trung, hạng quán phủ đề. Tên tiểu tử hạng Đà thật là không biết điều. Hạng quán dùng hết sức ném mạnh chai rượu nhân bánh trong tay xuống đất. Chỉ nghe thấy keng một cái, chai rượu nhân bánh đập vào chiếc thau đồng vỡ vụn thành nhiều mảnh. Hạng quán không tức giận sao được, bởi thêm lần nữa hắn phái sứ giả thể hiện thiện ý lại bị hạng Đà đuổi về. Hơn nữa còn bị hạng Đà làm nhục một trận. Dưới trướng hạng quán, Lục Nguyên thở dài, nói: Xem ra không có cách nào lôi kéo hạng Đà. Tại sao? Hạng quán đập tay xuống bàn tức giận nói: Chuyện này rốt cuộc là vì sao? Ta không hiểu. Ta không sao hiểu được. Ta đã hứa một ngày kế thừa vương vị sẽ phong hắn làm thượng tướng quân. Lẽ nào hạng Trang cũng có thể phong hắn làm thượng tướng quân sao? Hay hạng Trang phong hắn làm sở quốc lệnh doãn? Bất luận thế nào đi chăng nữa, hạng Đà cũng quyết tâm nghênh đón hạng Trang qua sông Trường Giang. Hiện tại quan trọng là thái độ của hạng Tha. Nếu như hắn đứng về phía hạng Trang, tình thế chúng ta tương đối bất lợi. Lục Nguyên dừng lại một chút, lại nói tiếp: Trước mắt chúng ta mau chóng phái người gặp hắn, tốt nhất là có thể bắt tay cùng hắn đối phó lại bọn hạng Trang, hạng Đà. Hạng Tha ư? Hạng quán không đồng tình nói: Tên tiểu tử này tự cao tự đại, cho mình là dòng dõi họ Hạng, không biết trời cao đất dày. Thời gian qua hắn không coi ta và hạng Đà ra gì. Trước đây ta cũng phái người đến bàn bạc với hắn, song không biết có điều gì không phải bị hắn đuổi trở về. Hắn có chịu liên thủ với chúng ta hay không thì chỉ có dược thần mới biết. Lục Nguyên lắc đầu nói: Trước kia và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Khi đó thượng tướng quân cùng hạng Đà thế lực ngang nhau, hạng Tha ở giữa muốn giữ thế cân bằng. Chỉ cần cuộc diện cân đối, hắn mới có thể mưu lợi bất chính. Bây giờ cục diện đã thay đổi, hạng Đà cùng hạng Trang liên minh, thượng tướng quân vào tình thế bất lợi. Nếu như hắn muốn giữ cục diện Giang Đông ở trạng thái cân bằng, lựa chọn tốt nhất là liên thủ với tướng quân chống lại hạng Trang, hạng Đà. Hả, thật vậy sao? Hạng Quán nghe vậy trong lòng có chút lay động, nói: đi, mau phái người đến thăm dò ý tứ hắn. Vâng, Lục Nguyên đáp, nhanh chóng lui xuống sắp xếp. Không đến nửa canh giờ, người tới phủ Hạng Tha đã trở về. Hạng Tha cũng không đáp ứng nguyện vọng của Hạng Quán, chỉ nói bên trong thành Ngô Trung đang nổi sóng ngầm, ẩn chứa nhiều tai mắt của Hạng Trang, Hạng Đà. Tốt nhất hai nhà không nên gặp nhau. 7 ngày sau đến núi Cao Sơn cách thành Bắc 10 dặm bí mật gặp mặt. Đến Cao Sơn sao? Hạng Trúc nhíu mày nói. Hạng Tha có ý gì? Có chuyện gì mà không thương lượng được trong thành mà phải đi hơn 10 dặm lên núi cao, rừng sâu kia chứ? Lục Nguyên nói. Thượng tướng quân lấy cớ tới Cao Sơn săn bắn, bí mật thương nghị với Hạng Tha, quả thực có thể tránh tai mắt của Hạng Đà, Hạng Trang bên trong thành. Tuy nhiên Cao Sơn núi cao rừng sâu, tướng quân phải cảnh giác. Một khi tin tức bại lộ Hạng Trang, Hà Đà mai phục trong núi, hậu quả thật khó lường. Hạng Trang phẩy tay áo, nói: chuyện này không đáng ngại, ta mang thân binh theo là ổn. Hạng Quán dẫn theo 3.000 thân binh thiện chiến. Có 3.000 thân binh đi theo bảo vệ, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa sao? Kể đến Hạng Đà hiện đang cầm 2 vạn quân đóng tại thành Tây, Hạng Trang có mấy vạn đại quân thủy chung đang đóng quân tại Giang Bắc. Hạng Quán luôn cho người giám sát chặt chẽ, có bất cứ động tĩnh gì, Hạng Quán đều có thể nắm bắt tin tức kịp thời. Lục Nguyên suy nghĩ một chút, có phần không yên tâm nói: thượng tướng quân, còn có Cao Sơ giữ 500 kỵ binh tinh nhuệ đóng tại thành Bắc. Lục Nguyên, ngươi không cần phải lo lắng. Hạng Quán trao mày, nói: Cao Sơ sao dám thất lễ với bản tướng quân? Chỉ dựa vào 500 kỵ binh của hắn, thực sự muốn tới đánh ép bị 3.000 thân binh của ta ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa, thành Đông cách Cao Sơn không quá 60 dặm, 4 vạn đại quân của bản tướng quân đi tới đây chỉ mất 2 canh giờ. Còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Vốn Lục Nguyên còn muốn nói tiếp, nhìn lão binh đã giải ngũ về quê nhiều năm thật là điều đáng lo ngại. Nói cho cùng, những lão binh này đã trải qua 100 trận mới có thể áo gấm về nhà, trải qua vô số trận chiến đẫm máu, nay hưởng thụ cuộc sống an nhàn, còn có thể trở lại chiến trường hay không, khiến Lục Nguyên cảm thấy nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lục Nguyên không nói gì thêm nữa. Không thấy Lục Nguyên phản đối, Hạng Quán liền nói: vậy quyết định như thế. 7 ngày sau, bản tướng quân dẫn 3.000 thân binh vào Cao Sơn săn bắn, tiện thể trút bỏ sầu muội. Hừ, đã nửa năm trôi qua, bản tướng quân cảm thấy thực sự buồn chán. Hiện tại, Hạng Tha, Cao Sơn, Hạng Quán đang chiêng trống sùm beng chuẩn bị đi săn bắn. Còn Hạng Trang cũng đang bận bịu chào đón con trai đầu lòng, Ngụy Duyệt mang thai 10 tháng, rốt cuộc cũng đã sinh hạ. Lúc này, Hạng Trang đang ở sân sau đi đi lại lại, nét mặt có chút lo lắng. Lại nói tiếp, đã rất lâu Hạng Trang không nếm trải cảm giác lo lắng, hồi hộp như thế này. Khi ở Đại Biệt Sơn, tàn binh sở quân bị Trương Lương, Trần Bình bao vây, Hạng Trang dường như cũng không quá lo nghĩ như này. Bởi vì chuyện Ngụy Duyệt sinh hài tử Hạng Trang hoàn toàn không hề hay biết. Đối với chuyện tình không hề hay biết, Hạng Trang khó tránh khỏi lo nghĩ. Cánh cửa phòng ngủ đóng kín, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng kêu khàn khàn của Ngụy Duyệt, thỉnh thoảng còn nghe thấy thanh âm của Ngu Cơ. Ngu Cơ đang cố gắng khuyên bảo Ngụy Duyệt thả lỏng người. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, bà đỡ bưng chậu nước rào bước đi ra. Hạng Trang tiến lên phía trước ngăn bà đỡ lại, vội vàng hỏi: vẫn chưa sinh sao? Bà đỡ cười khổ. Không đợi bà đỡ trả lời, Hạng Trang liền hiểu ra. Mặc dù Hạng Trang chưa từng tận mắt trông nữ nhân sinh nở, nhưng cũng từng thấy trên truyền hình. Nếu như Ngụy Duyệt đã sinh, thế nào cũng có tiếng hài nhi khóc truyền ra sao? Vừa rồi hắn tiến lên hỏi, hoàn toàn là theo phản ứng tự nhiên. Thượng tướng quân đang đứng ngoài tiền sảnh, rất nhiều tướng sĩ sở quân đang rất lo lắng chờ tin tức. Tất cả tướng sĩ đều là người nước Ngụy, dẫn đầu chính là Bàng Ngọc. Bất luận thế nào đi nữa, Ngụy Duyệt cũng từng là công chúa nước Ngụy. Mặc dù bây giờ nước Ngụy đã diệt vong, những tướng sĩ này vẫn thủy chung vẫn coi mình là người nước Ngụy. Do Ngụy Duyệt sinh nở khác thường, trong lòng bọn họ cảm thấy bất an. Bọn họ đều mong đợi công chúa Ngụy Duyệt sinh ra một bé trai kháu khỉnh, chờ đợi đến ngạt thở. Hai canh giờ nhanh chóng trôi qua, nhưng chỉ thấy bà đỡ cầm chậu nước sôi ra ra vào vào, thủy chung vẫn chưa nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Một lúc sau, thậm chí ngay cả tiếng Ngụy Duyệt kêu cũng không thấy. Hạng Trang nhất thời cảm thấy không ổn. Thời đại này vẫn chưa có giải phẫu phụ sản, một khi thai nhi khó sinh, rất có khả năng cả mẫu tử tử vong. Một lát sau, trên trán Hạng Trang liền chảy mồ hôi lạnh. Nếu như quả thực khó sinh, như vậy có lẽ gặp vấn đề lớn. Lý trí cho y biết, hắn muốn giữ lại hài tử. Nhưng mà về tình cảm, Hạng Trang thà rằng mất đi hài tử để giữ Ngụy Duyệt ở lại. Không chỉ vì Hạng Trang trong lòng thương tiếc nàng, hơn nữa là vì tâm hồn trong sáng lương thiện của nàng. Có thể nói Hạng Trang một lòng chọn nàng làm vương hậu. Một lúc sau, hiển nhiên trong phòng ngủ thủy chung không hề có động tĩnh. Rốt cuộc Hạng Trang không kiềm chế được, không chịu đựng nổi, lập tức chạy ào vào phòng ngủ, cho phép bà đỡ có thể bỏ đi hài tử mà giữ lại phu nhân. Đột nhiên trong phòng ngủ vọng ra tiếng khàn khàn của Ngụy Duyệt hét thảm một tiếng. Tiếp sau đó là tiếng trẻ con vọng ra thật to. Oa, oa, oa. Lúc này tiếng trẻ con khóc nỉ non, không thể sai được. Trong chốc lát, trong phòng ngủ chỉ còn có tiếng trẻ con khóc kêu rõ to. Hạng Trang cũng không nghe thấy bất cứ thanh âm nào khác. Nhất thời, Hạng Trang cứ ngỡ đang nằm trong mộng. Sinh rồi sao? Duyệt nương thực sự sinh rồi sao? Cánh cửa đóng kín bỗng nhiên bật ra, làm cho Hạng Trang có chút bất ngờ. Người đầu tiên từ trong phòng đi ra chính là Ngô Cơ. Lúc này quá vui sướng, khiến Ngô Cơ má ửng hồng, thậm chí đôi mắt long lanh như nước. Lập tức, Ngô Cơ kéo vạt áo cung kính chào Hạng Trang. Chúc mừng thượng tướng quân, tiểu muội Ngụy Duyệt đã sinh được hai bé trai, mẫu tử đều bình an. Hai bé trai sao? Duyệt nương đã sinh được hai bé trai sao? Hạng Trang nhất thời trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Trước kia, Hạng Trang thủy chung luôn chiến đấu giữa sự sống và cái chết, không hề có một ngày yên ổn, chưa có lúc nào được tận hưởng cảm giác hạnh phúc. Nhưng mà ngày hôm nay, y nhận được đại lễ của nữ thần sinh mệnh, một lúc sinh được hai nhi tử, y Hạng Trang quả thực có hậu. Ha ha. Lúc Hạng Trang tiến vào phòng ngủ, thấy bà đỡ đương mang hai bé trai ra tắm rửa sạch sẽ, đồng thời dùng loi tã lót tốt quấn quanh. Hạng Trang liên nhận nhi tử trong tay bà đỡ, một trái một phải ôm vào lòng. Bên phải là lão đại đang nhắm mắt ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không hề thay đổi, nét mặt trông rất điềm tĩnh. Bên trái là lão nhị, bấy giờ vùng vẫy, hai tay khua khua, đang khóc lớn hoa hoa. Một bên khóc, một bên hai con mắt đen nháy không ngừng quan sát Hạng Trang. Không cần phải nói, vừa mới khóc hẳn là lão nhị. Tiểu tử này vừa mới sinh đã kinh thiên động địa như thế, sau này nhất định là một nhân vật lớn. Hạng Trang giơ hai nhi tử lên chỏm đầu, hướng về phía Ngụy Duyệt nhẹ nhàng cười nói. Duyệt nương, nàng chịu khổ nhiều rồi. Duyệt nương yếu ớt cười cười, thì thầm nói. Duyệt nương đâu có khổ. Thay phu quân sinh được hai bé trai, đó là phúc phận của làm mẹ của Duyệt nương. Phu quân à, trong lòng của Duyệt nương thực sự rất vui mừng. Ta trong lòng cũng rất vui mừng. Hạng Trang cúi xuống, lau mồ hôi trên trán Ngụy Duyệt nói. Nàng đã mệt mỏi hai canh giờ, mau ngủ một giấc đi, ta sẽ mang hài tử đến tiền viện. Bỗng nhiên có thêm hai bé trai, không biết Bàng Ngọc bọn họ vui mừng đến đâu. Ha ha, Ngụy Duyệt khẽ dạ một tiếng, nhắm đôi mắt đẹp lại nhanh chóng thiếp đi. Hạng Trang trong lòng thương xót vuốt vuốt mái tóc Ngụy Duyệt men theo tai. Lúc này mới tiếp tục ôm lấy hai nhi tử. Tuy nhiên khi Hạng Trang ôm lấy hai nhi tử, không hiểu tại sao trong lòng bỗng nhiên nhớ tái quân sư ấy liễu. Trong chốc lát, Hạng Trang liền cảm thấy mũi cay cay, nếu như lão tử còn sống, không biết sẽ vui vẻ như thế nào. Nhớ tới ấy liễu, trong đầu Hạng Trang liền nghĩ ra hai cái tên cho hai nhi tử. Ấy liễu trước khi chết để lại sách lơ. U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ. Mong muốn Hạng Trang có thể dùng chính trị bình định Giang Đông, mà không phải dùng đến vũ lực. Trong thâm tâm lão luôn kỳ vọng rất lớn. Rõ ràng ấy Liễu mong muốn Hạng Trang thành thục chính trị mà vùng lên. Cho nên Ngụy Sơ, U, U, Y, E, T, sinh được hai nhi tử. Lão đại đặt là Hạng Chính, lão nhị đặt là Hạng Trị. Chương 220 săn bắn quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 220 săn bắn. Ngô Trung đóng tại thành Bắc cách Cao Sơn 50 dặm. Buổi chiều ngày hôm qua, Hạng Quán dẫn 3.000 thân quân đã hạ trại dưới chân núi phía nam Cao Sơn. Tuy nhiên, Hạng Quán cảm thấy vô cùng tức giận cho tới bây giờ mới nguôi. Cũng vì chưa có tin tức gì của Hạng Tha. Hạng Tha đang ở đâu? Hạng Quán đang ở trong trứng đi qua đi lại. Vừa bước đi thong thả, vừa tức giận gào thét. Hẹn bản tướng quân từ xa đi đến Cao Sơn, mà chính hắn lại chậm trễ không đến, rốt cuộc hắn có ý gì? Lục Nguyên đứng bên cạnh, vẻ mặt cười khổ, hắn cũng không hiểu Hạng Tha vì sao chậm trễ không đến. Nếu như nói tốt cho Hạng Tha, thì đối với Hạng Quán gặp phải mưu đồ bất lợi. Lục Nguyên không biết nghĩ thế nào cho phải. Mặc dù Hạng Tha có Ngô Trung hơn 10 đời là cố sở trưởng lão ủng hộ, nhưng một vài cố sở trưởng lão trước kia đâu bằng bây giờ. Tuy rằng vẫn còn tầm ảnh hưởng, nhưng mà tầm ảnh hưởng cũng không quá lớn. Chỉ bằng mười mấy trưởng lão thế tộc có thể tập hợp 1.000 tinh binh là điều không phải bàn. Chỉ dựa vào 1.000 gia binh có thể uy hiếp tới Hạng Quán sao? Duy nhất người có thể uy hiếp tới Hạng Quán cũng chỉ có đại quân của Hạng Đà hoặc là Hạng Trang ở Giang Bắc. Tuy nhiên Hạng Đà đang đóng quân tại Đại Doanh thành Tây, còn Hạng Trang Nguyên vẫn còn đang đóng quân ở Giang Bắc. Lục Nguyên luôn phái hàng loạt mật thám theo sát động tính của hai đại quân. Có những biến động bất thường lập tức sẽ có tin truyền tới. Chính vì vậy, Lục Nguyên mới bằng lòng để Hạng Quán đến Cao Sơn bị mật gặp mặt Hạng Tha. Mặc cho Hạng Tha có ý đồ gì đi chăng nữa, ít nhất Hạng Quán cũng bảo đảm độ an toàn. Hạng Quán lúc này tức giận mãi không thôi, đột nhiên có thân binh tiến đến bẩm báo. Thượng tướng quân, trong rừng sâu đột nhiên xuất hiện một đoàn người đi săn rất khả nghi. Không phải mấy tên thợ săn sao? Hạng Quán giận dữ hét lớn. Có gì đáng kinh ngạc sao? Ủa, có một đoàn thợ săn không rõ lai lịch là sao hả? Lục Nguyên Linh cảm thấy điều không ổn. Tuy rằng lúc này đang là đầu mùa xuân, cũng là thời gian rất tốt để săn bắn, nhưng sâu trong Cao Sơn có thường có mãnh thú lui tới. Bình thường thợ săn không dám thâm nhập vào sâu. Hơn nữa thợ săn thường phải lui tới theo đoàn. Tình hình càng khả nghi. Lập tức hỏi lại rõ ràng. Có tất cả bao nhiêu người? Tiểu nhân không biết chính xác bao nhiêu. Tên thân binh lắc đầu nói. Phát hiện có hơn 10 đội thợ săn. Chí ít cũng có gần 1.000 người. Thoạt nhìn, sâu thẳm trong rừng rậm dường như còn có nhiều thợ săn hơn nữa. Hạng Quán giật mình nói. Gần 1.000 người sao? Lân cận Cao Sơn không thể có nhiều thợ săn như vậy. Lục Nguyên càng lo lắng thất thanh nói. Không tốt rồi. Thượng tướng quân mau mau rời khỏi nơi này. Hả? Tiếng nói còn chưa dứt, ngoài trướng thoáng có tiếng kèn trống lúc ẩn lúc hiện vọng vào. Hơn nữa dường như trong rừng sâu truyền tới, Lục Nguyên nhất thời biến sắc, lộ rõ vẻ thê lương, nói. Không ổn rồi, trong núi có phục binh. Phục binh sao? Hạng Quán bui môi, mím cười nói. Chỉ cần không phải đại quân của Hạng Đà, Hạng Trang, dù cho mấy nghìn phục binh, bản tướng quân lẽ nào phải sợ sao? Nói một thôi một hồi, ngừng lại một lát, Hạng Quán quay đầu hét lớn. Lục An, Lục Đình. Lập tức hai gã thân binh hiên ngang tiến tới, cao giọng nói. Thượng tướng quân có gì giao phó? Truyền lệnh toàn quân tập kết. Hạng Quán giơ hai tay lên cao, giữ tợn nói. Những thôn phu trong thôn này ít không dám đến gần, nếu mà dám tới đây, lập tức theo lệnh bản tướng quân giết sạch bọn họ. Rõ. Hai viên tướng tuân lệnh ho lớn, lính mệnh đi. Hạng Quán nhìn Lục Nguyên nói. Bản tướng quân muốn xem một chút thằng nhãi Hạng Tha rốt cuộc muốn làm gì. Dứt lời, lập tức Hạng Quán rút kiếm ra khỏi lều lớn, Lục Nguyên nheo mày cũng đi theo ra khỏi lều lớn. Đợi Hạng Quán, Lục Nguyên cưới lên người một viên tướng gần đấy. Trên khoảng đất trống bốn mặt đại doanh tập trung chí ít cũng phải 2.000 người. Phía xa xa trong rừng sâu, vẫn còn nhiều bóng người đang lui tới. Đa phần những người này khoác trên mình đồ dệt mỏng bằng tơ gai. Thoạt nhìn giống như những người cùng khổ đi săn bắn ở lân cận Cao Sơn. Nhưng nhìn kỹ có chỗ khá dị thường. Trước tiên, những thợ săn này trong tay không có xiên để săn bắn, mà đều là cung nỏ. Thứ hai, những thợ săn này trên vai không hề có con mồi, trong tay không có gì, việc này rất lạ thường. Nhiều thợ săn như vậy đi vào sâu trong núi, thế nào hai đầu cũng phải có con mồi lớn. Chẳng lẽ chịu tay không quay về sao? Sau cùng, điều trọng yếu, những thợ săn này trông thấy doanh trại Hạng Quán, vậy mà không chọn đường vòng mà đi, mà tất cả ào ào bốn phương tám hướng chen chúc nhau lao tới. Vậy nói nên điều gì? Điều này cho thấy cơ bản bọn họ không phải là thợ săn lân cận vùng này. Những người này cơ bản hướng về phía Hạng Quán, đích thực mục tiêu săn bắn của bọn họ chính là Hạng Quán. Thượng tướng quân, mau mau đột phá vòng vây ra ngoài. Lục Nguyên nói, nếu không sẽ không còn kịp nữa. Hừ, tại sao phải đột phá vòng vây? Tên tiểu tử Hạng Tha dám phái đám ô hợp này tới đây, hẳn muốn tìm cái chết. Hắn dám làm thế này sao? Được rồi, tại đây ta sẽ giết sạch bọn chúng. Hạng Quán dứt lời, nhích mép cười cợt. Chỉ dựa vào mấy tên thợ săn này cũng muốn phục kích 3.000 thân quân của ta sao? Quả thực thật nực cười. Lục Nguyên vội vàng la lớn. Thượng tướng quân, quân tử vì an nguy trước mắt, không nên suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ cái gì? Có gì đáng phải suy nghĩ sao? Hạng Quán lạnh lùng nói. Bản tướng quân quyết không đi. Đứng đây đợi tên tiểu tử Han Tha. Bản tướng quân muốn xem rốt cuộc tên tiểu tử Hạng Tha muốn giở trò gì. Tên cẩu tặc này thực sự không biết điều, uổng phí ý tốt của bản tướng quân. Hừ. Tuy nhiên thời gian trôi đi, sắc mặt Hạng Quán dần dần trở nên nghiêm trọng lại. Ước chừng nửa canh giờ sau, lúc này vào giữa trưa, trong rừng sâu có khoảng 5-6.000 người ùn ùn kéo tới. Hơn nữa còn phong tỏa toàn bộ con đường Hạng Quán xuống núi. Giờ khắc này, Hạng Quán mới biết mình bị mắc bẫy Hạng Tha. Tuy nhiên Hạng Quán cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc Hạng Tha cũng không thể nào điều động nhiều binh mã như vậy. Lẽ nào Hạng Tha đang âm thầm cấu kết với Hạng Đà, điều động hàng vạn người ngựa của Hạng Đà tới đây chăng? Nghĩ tới đấy, Hạng Quán đột nhiên quay đầu lại, có phần căm phẫn, mắt trừng trừng nhìn Lục Nguyên quát hỏi. Lục Nguyên, không phải ngươi nói Hạng Đa đang đóng quân tại Đại Doanh Thành Tây, không có bất cứ động tĩnh nào sao? Đúng vậy. Lục Nguyên không chút suy nghĩ, liền nói. Đại quân Hạng Đà tới giờ vẫn không hề có chút động tĩnh gì khác thường. Vậy, 6.000 người ngựa kia từ đâu mà ra? Chẳng nhẽ là Thúc Tôn Quán, Khuất Ý, Ngũ Khởi. Những lão già này tụ tập đến sao? Chuyện này, Lục Nguyên lúc này nhất thời không biết nói sao cho phải. Hạng Quán hừ một tiếng, quay đầu hô lớn dẹp đường. Lục An, Lục Định mở cổng trại, phát động tấn công. Về chính trị quả thực Hạng Quán rất mê muội, nhưng về quân sự thực sự là người rất có đầu óc. Hắn hiểu rất rõ, cuộc diện hiện tại càng lúc càng nghiêm trọng. Bởi đối phương có 5.000 quân phía trước tiến tới, vẫn không dừng ở đó. Phía sau đoàn người trong rừng sâu đang ùn ùn kéo ra. Chỉ có trời mới biết tên tiểu tử Hạng Tha cho bao nhiêu người mai phục ẩn lấp phía sâu Cao Sơn. Tại chỗ này, nhìn tiếp xuống phía dưới quả thực cái chết đang chờ hắn. Hắn đâu phải là kẻ đần độn không biết gì. Rõ. Lục An, Lục Định hô lớn tuân lệnh, đồng thời loảng xoảng rút kiếm giơ lên cao, lớn tiếng hét lớn. Thượng tướng quân có lệnh, mở cửa doanh trại, toàn quân xông lên. Chỉ trong chốc lát, đại doanh Hạng Quán kèn trống vang lên lanh lảnh. Tiếng kèn lệnh kéo dài mãi không thôi. Cổng doanh trại đóng chặt từ từ mở ra. Xông lên, xông lên. Trong vòng khoảng 5 dặm, đại doanh Hạng Quán hoàn toàn bị cô lập. Cao Sơ, Hạng Tha đang ngoảnh mặt làm thinh. Thấy cổng trại Hạng Quán mở ra, một đội giáp sĩ mãnh liệt xông ra. Hạng Tha không khỏi có phần sốt ruột, nói: Cao Sơ tướng quân, Hạng Quán muốn chạy trốn kia. Cao Sơ thản nhiên nói: Lệnh Doãn yên tâm, hắn ép không trốn được. Hạng Quán lựa chọn việc vứt bỏ doanh trại, chỉ khiến hắn chết nhanh hơn. Nếu hắn cứ tử thủ trong doanh trại, may ra còn có thể chống đỡ thêm mấy canh giờ. Tuy nhiên, cũng không thể chống đỡ chờ quân tiếp viên tới, bởi vì hàng vạn quân sĩ dưới trướng Hạng Quán phần lớn đều bị Hạng Đà cầm chân. Ngay cả khi quân tiếp viên tới cũng không có cách nào cứu han. Bỗng nhiên Cao Sơ quay đầu lại quát lớn: Dẹp đường, mau truyền quân lệnh của ta, phía trước mau tránh ra. Rõ. Đoàn quân phía sau hô lớn tuân lệnh, liền lính mệnh đi. Đứng bên phải Cao Sơ, Hạng Tha kinh hãi thất thanh: Cái quái gì, tại sao phía trước phải tránh ra? Tướng quân Cao Sơ, kẻ hèn này có nghe nhầm không vậy? Hạng Tha càng cảm thấy khó hiểu, nói: Nếu như phía trước, chúng ta rút khỏi, 3.000 quân Hạng Quán phía trước chỉ cần vượt quá 5 dặm là có thể xuống núi. Chỉ cần xuống được núi, muốn chặn chúng lại cũng khó như lên trời. Tại sao chúng ta không giam Hạng Quán cùng 3.000 quân tinh binh của hắn trên núi này? Cao Sơ thản nhiên nói: Lệnh Doãn, chúng ta săn bắn lần này mục tiêu là Hạng Quán, nếu làm như vậy có điều không phải với 3.000 thân quân. Chuyện này, Hạng Tha nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, sâu một lúc lâu lắp bắp nói: Việc này có gì khác nhau đâu? Đương nhiên là khác nhau rồi. Cao Sơ có chút suy nghĩ nói: Nếu muốn tiêu diệt Hạng Quán cùng toàn bộ 3.000 thân binh cũng không hề dễ dàng. Bọn chúng rơi vào đường cùng, dựa vào địa hình hiểm yếu chống trả nhất định khiến đại quân của ta gặp nhiều thương vong. Hơn nữa, giết toàn bộ 3.000 thân binh kia thực có chút đáng tiếc. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, đây đều là một đám thân binh bách chiến bách thắng. Hạng Tha nhíu mày, không đồng tình, nói: Nếu như 3.000 thân binh đối với Hạng Quán một lòng trung thành, muốn chúng quy hàng không phải chuyên dễ dàng. Dễ hay không chỉ có thử mới biết được. Cao Sơ phẩy tay áo thản nhiên nói: Trước mắt, hãy giết chết Hạng Quán là hơn cả. Tiếng vó ngựa gấp rút, Hạng Quán dẫn hơn 100 kỵ binh thân tín ùn ùn phá vòng vây xuống chân núi. Tiếp tục chạy xuống chân núi chừng mấy trăm mét, Hạng Quán mới dìm ngựa dừng lại. Xem tình hình phía sau, phát hiện 3.000 thân binh tinh nhuệ từ trăm ngả đường ầm ầm xuống núi. Phía trong rừng sâu bỗng nhiên 5-6.000 người ngựa xông ra, vòng vây càng thắt lại ở phía chân núi. Lập tức Hạng Quán ngửa mặt lên trời cười lớn, nói: Ha ha ha, tên tiểu tử Hạng Tha, ngươi muốn hãm hại bản tướng quân, thật quá ngông cuồng. Nói chưa dứt lời, hai đội quân bên tả bên hữu trong rừng tiếng kèn trống đột nhiên vang lên. Lập tức toàn bộ hai đội quân bên tả bên hữu bên trong rừng xông ra bao vây chân núi. Hạng Quán sắc mặt nhất thời biến sắc. Hai đội đại quân thoáng chốc bao vây toàn bộ 3.000 bộ binh của Hạng Quán cùng hơn 300 kỵ binh thân tín.